Chương 2406, lại bắt đầu đánh mặt, 8. Trời ạ, chẳng lẽ năm nay đệ nhất là Lan Đình phái năm đầu ma thú a, thực sự quá cường đại. Lúc này Lan Đình phái tại mọi người tập trung bên trong, phảng phất mình là thế giới nhân vật chính đồng dạng. 90 điểm điểm cao, là những năm qua không được có thành tích. Long Phiêu đám người khiêu khích nhìn về phía bên cạnh Phù Vân phái đám người, ý là đang khoe khoang, rắc rưởi, có chúng ta lợi hại sao, kế tiếp, xem các ngươi làm sao mất mặt. Đầu này Phù Vân phái đám người cu nở dê sẽ nhìn một chút không nói lời nào. Lan Đình phái biết rõ bọn họ có hai đầu ma thú, không biết như vậy khoe khoang là thật bởi vì nhất thời bành trướng hay sao. Thế là, Lan Đình phái tại vạn chúng chú mục bên trong cao điệu rút lui, thẳng đến cái tiếp theo, Phù Vân phái. Có Lan Đình phái ở phía trước cho thấy, đám người có thể nghĩ Phù Vân phái sẽ lớn bao nhiêu áp lực. Cho nên không ít người lắc đầu thở dài, ai Phù Vân phái cái này nếu là kém quá nói nhiều, liền mất thể diện. Đu nở dê vở ơ y a xếp tại Lan Đình phái đằng sau, áp lực tự nhiên lớn. Bất quá, bọn họ có một đầu phong ứng thú cũng hẳn là không cần lo lắng, mặc dù không bằng Lan Đình phái có năm đầu. Nhưng là, cái kia phong ứng đẳng cấp không biết bao nhiêu đám người nghị luận ở Mỹ, lại không biết chỉ có đầu này cùng ra mặt đám người cho phép niệm ai. Phù Vân phái cái kia một đầu phong ứng, thế nhưng là thiên phẩm ma thú, lúc ấy ra sân thời điểm liền bọn họ đều giật mình. Phải biết, bọn họ cung ra, trừ bỏ chủ tử trong tay có ba đầu thần thú, tiên thú, thiên phẩm ma thú cao giai ma thú bên ngoài, những người khác trong tay, cũng liền hoàng phẩm nhiều nhất, huyền phẩm cùng địa phẩm là theo đẳng cấp tới phân chia. Bất quá, dù cho dạng này, xem như ngự thú thế gia mà nói đã rất đáng gờm rồi. Đặc biệt là đối với người ngoài đến xem, đã cường đại không thể tưởng tượng nổi một đầu thiên thú phong ưng, làm sao, cu nở dê so năm đầu huyền phẩm địa phẩm lợi hại. Cung Minh Tiêu hẹp dài con mắt nhàn nhạt nhìn xem đầu kia biểu lộ châm chọc nói. Không biết đám này ngu xuẩn người, là thế nào nghĩ, nhưng là, làm ánh mắt hắn tại Phù Vân phái Vân Lam trên người dừng lại lúc, lại vừa nhìn về phía sau nàng hai nam tử. Đầu tiên là bị Lưu Niên Minh Nguyệt dung mạo sững sờ nửa khắc, cuối cùng lại bị bên cạnh nam tử hấp dẫn ánh mắt. Hai người kia là ai đi dò cha? Đầu này Cung Minh Tiêu thản nhiên nói. Nghe thế, lời nói đầu này Tâm Phúc lập tức cung kính gật đầu nói, là, đại nhân. Đầu kia Lịch Tiễn tức tự nhiên phát hiện đầu này Cung Minh Tiêu nhìn mình ánh mắt, đồng dạng hẹp dài con mắt cũng là khóa chặt đi qua, đây chính là cái kia cho Lam Nhi phát thiếp mời người quái dị. Người quái dị đương nhiên, Cung Minh Tiêu không xấu xí, ngược lại là tuấn mỹ trưng dương, chính là bởi vì dạng này, để cho Lịch Tiễn tức rất chán ghét. Dạng này nam nhân, đối với mình tức phụ cảm thấy hứng thú. Như thế nào không căm ghét bị Lịch Tiễn tức tràn ngập địch ý. Con mắt đối mặt bên trên, đầu này Cung Minh Tiêu cũng là hơi nheo mắt, đối phương cái kia thâm trầm khí thế cũng không có phóng xuất ra, thế nhưng là trong ánh mắt hàn mang, thậm chí ngay cả tâm hắn cảnh đều rồi đắt một lần nhận lấy ảnh hưởng. Nam nhân này đối với hắn, có rất sâu địch ý. Cung Minh Tiêu nghi hoặc, hắn có thể khẳng định bản thân không biết đối phương. Như vậy, lại là lúc nào đắc tội đối phương đâu. Đầu kia Lịch Tiễn tức nhìn thấy Cung Minh Tiêu cảnh giác biểu lộ về sau, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đắc tội ghen tuông đại nam nhân, chính là khủng bố như vậy đáng thương Cung Minh Tiêu còn không biết mình thế mà bởi vì một phong thiếp mời, mà bị một cái kẻ địch mạnh mẽ cho ghi nhớ. Nhưng mà, một đầu khác, nghe được người phụ trách giới thiệu chương trình, đầu này Phù Vân phái bọn người mới chậm rãi đi tới ở trung tâm đổi trận vị trí, nên đón toàn trường ánh mắt. Chương 2407, tránh mắt ngủ, 1. Mời biểu hiện ra A đầu này, người phụ trách nói. Kỳ thật, hắn cu nở dê thật tò mò, Phù Vân phái thực lực chân thật. Đặc biệt là Lan Đình phái biểu hiện ra về sau, cái này Phù Vân phái áp lực nên rất lớn. Không biết, có thể hay không để cho đám người thất vọng nghe nói như thế, đầu này Lan Đình phái, tiên nữ môn đông đảo môn phái cũng là chú ý tại Phù Vân phái trên người. Lịch Hiển tước Lưu Niên Minh Nguyệt không có tham dự. Dù sao, bọn họ cũng không phải là Phù Vân phái đệ tử. Bất quá, nhìn thấy bọn họ không có tham dự, bên cạnh không ít người nhẹ nhàng thở ra. Đảm nhiệm mù lòa đều có thể nhìn ra hai người kia không đơn giản, cái kia đây không phải là thừa tướng đại nhân, nhưng mà, đầu này Văn Thanh đám người lại là tròng mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Nếu là trước đó nhìn thấy Vân Lam không có xác nhận còn có chút điểm lo nghĩ mà nói, như vậy hiện tại nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt thời điểm, bọn họ thực không còn cái khác nghi ngờ. Đặc biệt là nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt bên cạnh khí tức quen thuộc nam tử thời điểm, bọn họ càng thêm không khỏi kích động. Cái kia vậy liệu rằng, có phải hay không là bệ hạ lúc trước, Tiềm Long đại lục hỗn loạn, đều bởi vì bệ hạ bị bắt đi đi dị năng đại lục nguyên nhân. Lúc đầu cho rằng đời này đều khó có khả năng gặp lại bệ hạ. Lúc này, nhìn thấy lịch tiễn tức thời điểm, bảy người như thế nào không kích động, đặc biệt là ở nơi này cô tịch dị địa không gian, có thể gặp được nhiều như vậy người quen, thậm chí đối với bọn họ mà nói là người thân lão đại đám người. Lập tức, bảy người có chút lệ nóng doanh trọng. Bệ hạ không cần thiết tới nơi này, mà thừa tướng đại nhân QNZ không cần thiết tới nơi này, lão đại càng không cần thiết tới nơi này. Như vậy, trừ bỏ là bởi vì tới tìm hắn môn, còn có lý do khác sao? Văn Thanh đám người cực kỳ cảm động, bất quá nghĩ đến hiện tại lão đại thế mà không biết vì sao làm sao đi phủ vân phái, thế nhưng là, bất kể như thế nào bọn họ cũng sẽ không cùng lão đại là địch. Lúc này, nhìn xem phủ vân phái ra sân, bảy người cũng là tâm nhắc lên toàn trường chú ý. Hoành đột nhiên, phủ vân phái đám người liền nhìn sang, bao quát tất cả khán giả chỉ thấy trung tâm đấu trường, phủ vân phái 50 người, toàn bộ nguyên một đám triển lộ thực lực. Làm không ẩn nặc về sau, ẩn nặc đan cu nở dê đã mất đi hiệu quả. Lúc này, mọi người thấy Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng, Lục Nguyên Kha nguyên một đám bại lộ thực lực chân thật về sau, toàn trường đều mở to hai mắt nhìn. Sao làm sao có thể, ngay cả một bên Lan Đình phái Long Phiêu đám người lúc đầu cũng là khinh miệt biểu lộ, ngẫu nhiên cu nở dê đột nhiên biến không có khả năng. Một cái khai quang kỳ tu sĩ, hai cái khai quang kỳ tu sĩ, ba cái khai quang kỳ tu sĩ, bốn cái, năm cái, sáu cái, bảy cái, mười cái, toàn trường người xem đều toàn bộ đếm, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Thiên mười cái khai quang kỳ tu sĩ làm sao có thể, ngay cả bên này Thiên Sơn môn chủ, còn có Lan Đình phái, tiên nữ môn Bồng Lai chân nhân cùng toàn hồ môn chủ cũng là không thể tin, khuôn mặt kinh ngạc. Đương nhiên, thiên môn bởi vì không xuất thế, cho nên lời đồn rất nhiều cũng là tu sĩ kim đan đầy đất chạy, kỳ thật, bọn họ tu sĩ kim đan mặc dù nhiều, cũng chỉ có tầm 10 người. Mà khai quang kỳ tu sĩ, trong hàng đệ tử cũng bất quá 20 người, thế nhưng là, chỉ là phù vân phái, lại có 10 tên khai quang kỳ tu sĩ. Như thế nào không thể để cho bọn họ giật mình, hiểu bao quát tứ đại gia tộc, bốn đại công hội, tứ đại trưởng lão cũng là biểu lộ ngoài ý muốn. Có ý tứ không biết bao nhiêu người chăm miệng một lời nói câu nói này. Thế nhưng là, để cho bọn họ chấn kinh còn không có yên tĩnh. Lúc này Tiếu Phong cu nở dê quả thật bị bản thân các sư huynh dọa sợ. Nghĩ đến chính mình mới trúc cơ hậu kỳ, thế là lập tức cao hơn. Sau đó, tiếp xuống 319 người toàn bộ đều là trúc cơ hậu kỳ thực lực, toàn trường người xem đều toàn bộ muốn dọa rơi con mắt. Vân Lam thực lực đang so thử thời điểm mọi người cũng kém không nhiều đoán được. Cho nên QNZ không che giấu, đứng tại kim đan sơ kỳ. Chương 2408, lần nữa đánh mặt, 2. Thiên, 10 cái khai quang kỳ tu sĩ, 39 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, một vị tu sĩ kim đan. Phù vân phái đây là muốn nghịch thiên A, thính phòng toàn bộ sôi trào, đặc biệt là những cái kêu bản tới không được xem trọng phù vân phái người, toàn bộ đều cảm giác được 333 đánh mặt. Cái này phù vân phái thực lực là bật hợp sao? Quả thực thật lợi hại, đầu này nguyệt lão bọn người giật mình. Ai nói Lan Đình phái, tiên nữ môn là đệ nhất đại môn phái, nghe đồn trước kia phù vân phái tàn phá không chịu nổi, thực sự là hiện thực đánh mặt ta, dạng này thực lực, Lan Đình phái một nửa cũng không đuổi kịp ta, còn nói tỉ thí trực tiếp mở ngược được, không khó trách trước đó hiếu kỳ nữ ma đầu làm sao sẽ lựa chọn đợi tại phù vân phái, nguyên lai lại là Minh Châu ché lớp, thế nhân không biết ai. Nhưng mà đầu này Long Phiêu đám người, sắc mặt cũng là màu gan heo. Không nghĩ tới, phù vân phái lại có dạng này thực lực, vậy cái này thi đấu, vẫn còn so sánh cái giám A, hoàn toàn không có bất ngờ được, không lúc đầu cho rằng cái này thực lực tổng hợp ước định về sau để cho phù vân phái có thể biết khó mà lui. Ai biết, đối phương lại là giả heo ăn thịt hổ, đầu này người phụ trách cũng là chấn kinh báo xong số. Ngay sau đó, đầu này Nguyệt Lao liền dơ bảng nói, phù vân phái, chỉnh thể ước định 96 điểm. Nghe nói như thế, toàn trường đều hoan hô phù vân phái, phù vân phái. Phù vân phái uy vũ, phù vân phái thật lợi hại. Nghe nói như thế, đầu này Lan Đình phái, tiên nữ môn đám người không cam lòng không công bằng, bọn họ đều không có ma thú, nhiều lắm là cùng chúng ta ngang hàng. Chính là, chúng ta một cái địa phẩm ma thú đều có thể chống đỡ bọn họ 10 cái khai quang tu sĩ. Đầu này Lan Đình phái người không biết xấu hổ nói. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả người xem cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, dạng này điểm số bọn họ cảm thấy rất công bằng, dạng này kinh diễm thành tích, nên trước kia GN như không tôn nở ta y không nghĩ tới cái này Lan Đình phái người thế mà không cam tâm. Ai người nào không biết cái này Lan Đình phái cùng Phù Vân phái là tử đối đầu, bọn họ như thế nào lại hy vọng Phù Vân phái ngồi vào bọn họ trên đầu đi. Bất quá ban ra mở kha ó điểm số há là bọn họ có thể chi phối, ai biết được. Đừng quên, đây chính là tại Tây Đại Lục địa bàn. Quả nhiên, lúc này chung quanh một chút phẫn thanh liền bất mãn không sai, Phù Vân phái người không có ma thú, Lan Đình phái thế nhưng là có năm đầu ma thú. Số điểm này, không công bằng không công bằng không công bằng, có lý trí người, tự nhiên, cũng có không lý trí người. Một nhóm người này, chỉ biết là mù quáng không phân đúng sai, thiên vị phía bên mình người. Đương nhiên Lan Đình phái thắng lợi càng tốt hơn, dạng này Tây Đại Lục kinh tế càng ngày sẽ càng cao. Đầu này Phù Vân phái mọi người vừa nghe, lại là khuôn mặt bình tĩnh. Bất quá, cũng có cùng tức giận. Đám người này, thực sự là ngốc nghếch, chẳng lẽ quên đi, Yến Băng có một đầu phong ưng sao, đây là cái gì muốn ghen ghét cho nên chơi gián tiếp tính mất trí nhớ sao. Lúc đầu nhìn thấy bọn họ thả ra thực lực thời điểm, đám người phản ứng cùng gây nên hiệu quả. Đã tại cân nhờ ở cờ muốn hay không thả ra ma thú, thế nhưng là, hiện tại mới phát hiện, làm ngươi mạnh, người khác sẽ ghen ghét toán hận ngươi. Nhưng là, chỉ có làm ngươi mạnh đến làm cho đối phương sợ hãi, xa không thể chạm thời điểm, người khác mới sẽ không dám đối với ngươi chỉ trích. Như vậy, thiên phẩm ma thú, bù đắp được các ngươi ba đầu huyền phẩm, hai đầu địa phẩm sao? Đột nhiên, Yến Băng nhàn nhạt thanh âm lạnh như băng truyền đến nói. Ngay sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, vung tay lên hống như vậy, đại phong ưng mang theo lục sắc phong hệ tiên linh lực bay ra. Đám người mới phản ứng được, đúng rồi, Phù Vân phái cũng là có ma thú. Chỉ bất quá, thiên phẩm. Chương 2409, 50 đầu ma thú đánh mặt, 3. Cái này phong ưng lại là thiên phẩm mà đám người cho rằng như vậy thì kết thúc rồi, thời điểm một đầu thiên phẩm không đủ mà nói. Như vậy, hai đầu đâu? Đột nhiên, phía trước Khúc Nhan cũng là cười lạnh phất tay. Hống to lớn tam đầu xà thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ đồng dạng, từ Khúc Nhan trong thân thể hiện ra, toàn bộ sân bãi người đều kinh khủng nhượng bộ mở, tam đầu xà thể tích cực kỳ lớn. Con mắt màu vàng kim căm tức nhìn mọi người chung quanh. Uy áp mạnh mẽ để cho người ta kinh khủng, nghe được tam đầu xà gầm thét, bốn phía tất cả mọi người muốn bịt lỗ tai đến mới được. Quá thật là đáng sợ. Lại là tam đầu xà, xà này sẽ không cũng là thiên phẩm A? Đầu này môn phái khác đã sợ choáng váng, mà Lan Đình phái phóng xuất năm đầu ma thú cũng đã là nằm dạp trên mặt đất, sợ hãi phát run. Ba đầu đẳng cấp so với phong ưng cao hơn, đồng thời còn có được thượng cổ đằng xà huyết mạch. Cái khác ma thú nhìn thấy, tự nhiên chỉ có sợ hãi thêm sợ hãi, mà ngay cả đầu này Cung Minh Tiêu cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía tam đầu xà, không nghĩ tới, ở nơi này tiên môn đại tuyển phía trên, còn có thể nhìn thấy chân quý như thế ma thú. Bách gia cùng Mạc gia cũng là chấn kinh, cái này Phù Vân phái, thực sự là ở không ngờ a, càng ngày càng có ý tứ. Đột nhiên, đầu này Mạc Khoảnh Bùi ưu nhã thanh âm, kéo dài mà lại thâm ý, trên sân khán giả cũng đã tiến nhập kinh hãi trạng thái, đặc biệt là những cái kia trước đó phản kích Phù Vân phái không có ma thú người xem, hiện tại đều không dám nói chuyện. Thế nhưng là, đám người cho rằng cái này kết thúc thời điểm, ai biết mọi người pha y chẳng cho rằng như vậy thì kết thúc rồi. Không không không, muốn nhìn ma thú, chúng ta Phù Vân phái phần lớn là đúng. Đầu này Khúc Nhan hai tay ôm ngực sau đó khẽ ngẩng đầu nói, các huynh đệ, đem các ngươi đồng bạn đều thả ra đi. Nghe nói như thế, toàn bộ tiên môn đại tuyển môn phái, người xem, các gia tộc đều chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên hống hống hống cảm giác muốn trời xách đất nứt cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Không ít người còn không có phản ứng, bọn họ làm sao nghe được vô số ma tiếng thú gào thời điểm, đột nhiên liền thấy, Phù Vân phái toàn bộ đội ngũ, mấy chục người trên người, đều hiện lên đủ mọi màu sắc quang mang. Cuối cùng một đầu thiên phẩm ma thú phủ đầy toàn bộ đấu trường, một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, 20 con toàn trường đều trừng to mắt không thể tin đứng lên, ngay cả Cung Minh Tiêu cũng là. Chớ nói chi là, những gia tộc kia Thiên Sơn vẫn là bốn đại công hội trưởng lão, lúc này đều chấn kinh nhìn xem cái này vĩnh viễn để cho người ta cảm thấy rung động một màn. Làm sao có thể vô số người ồn ào tự nói chấn động vô cùng. Thế nhưng là, giữa sân ma thú số lượng còn đang gấp đôi tăng trưởng, 30 đầu, 40 đầu mà bởi vì Tiếu Phong đám người không có ma thú, cho nên, đầu này Vân Lam vì cho đủ số, cho nên đem không gian bên trong ma thú tung ra ngoài, tổng cộng 50 đầu. Ngay cả trung tâm trên đài Trường Hoa chân nhân mấy người cũng không bình tĩnh, 4 người trực tiếp từ trên đài bay xuống dưới. Mà phía dưới 50 đầu ma thú, toàn bộ chiếm đoạt đấu trường trống rỗng vị trí. Toàn trường yên tĩnh, uy áp để cho bọn họ không dám lớn tiếng ầm ĩ, còn bên cạnh Lan Đình phái, tiên nữ môn đệ tử đều đã sợ choáng váng. Cái này đây không phải ảo giác ga, nhiều như vậy ma thú số lượng, tuyệt đối có thể diệt một quốc gia. Đừng nói bọn họ Lan Đình phái, tiên nữ môn, Phù Vân phái muốn làm đại lục lão đại, chỉ sợ cũng không ai dám nói cái gì a, trước đó toàn bộ phản bác người toàn bộ ngậm miệng lại. Bọn họ không phải không lại nói y, mà là không còn dám mở miệng. Chương 2410, xoay người quá mạnh, 4. Như thế nào ước định a, đầu này Vân Lam nhìn xem đầu kia trừng to mắt Nguyệt Lao, còn có Dương Lao đám người. Nghe nói như thế, đầu này Nguyệt Lao còn có Dương Lao chờ ban ra mở kha ho mới phản ứng được, đối mặt với 52 song thiên phẩm ma thú con mắt, bởi vì tam đầu xả có tam đôi. Ngay sau đó cả Lâm mà nói, tốt tốt, chúng ta tuyên bố, Phù Vân phái thực lực tổng hợp ước định điểm số 100-110 điểm. Chưa từng có môn phái cầm qua mát điểm, khả năng này là sử thượng lần thứ nhất. Hiểu, 110 điểm dư thừa 10, đại khái là bởi vì, cực độ chấn kinh á, làm sao mọi người còn có dị nghị không, đầu này Vân Lam nhàn nhạt ngước mắt nhìn về phía chung quanh môn phái còn có khán giả. Đối mặt 52 song hung tàn như vậy to dữ dằn thú thú. Chỉ sợ lúc này đám người liền xem như lại muốn nói cái gì cũng không dám á, trừ bỏ sợ choáng váng Lan Đình phái, tiên nữ môn bên ngoài, môn phái khác toàn bộ chỉ có sững sờ tập thể xoát xoát xoát lắc đầu. Nhưng mà, trừ bỏ toàn trường trợn mắt hốc mồm người xem, càng thêm trợn mắt hốc mồm chính là Phù Vân phái trưởng môn Hư Vô chân nhân. Cái này đây là bọn họ phái sao, cái này cường đại đến biến thái, thực lực siêu quần. Có được 50 đầu khế ước ma thú, một đám bất kỳ môn phái nào đều muốn có đệ tử. Thực là bọn họ Phù Vân phái sao, cái thế giới này thực huyền ảo, nhìn tới, sư phó thực trộm ma diễm rừng rậm tất cả ma thú. Một bên Cốc Lao đần độn nói, 50 đầu A liền xem như 5 đầu thiên phẩm ma thú đều phải rung động toàn trường, mà bây giờ 50 đầu, đây không phải nghịch thiên là cái gì, ngay bây giờ mà dừng. Tất cả mọi người không xác định ma diễm rừng rậm có hay không 50 con thiên phẩm ma thú đâu, cho dù có, làm sao có thể bắt được lại là một chuyện bắt được, không có ngự thú sư, cũng căn bản khế ước không được á, cho nên, ngôn ngữ căn bản liền không khả năng để hình dung kích động trong lòng nhanh té xịu tâm tình. Đương nhiên, thống khổ nhất là, rõ ràng bọn họ QNZ chấn kinh, QNZ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là hết lần này tới lần khác còn muốn giả bộ làm một bộ bình tĩnh bộ dáng. Lúc này không thể biểu lộ quá khoa trương, đến mỉm cười thu, phảng phất đã sớm đã tính trước. Bằng không thì đường đường môn phái trưởng môn đều không biết mình môn phái đệ tử trình độ, đây không phải khôi hài sao, che đậy quyết tâm bên trong vô hạn rung động. Hư Vô chân nhân, Niệm Nguyên đại sư, cùng Cốc Lao Tam người thống nhất khuôn mặt bình tĩnh mị mị cười. Bọn họ nhất định phải để cho mình xem sâu không lường được, Phù Vân phái thực lực còn có càng nhiều át chủ bài. Bất quá! Cái này áp chế có chút khó khăn, đến mức ba thân thể người thống kích động một cái run lấy. Môn phái khác nhìn thấy, toàn bộ âm trầm khuôn mặt. Nhìn, cái này Phù Vân phái đắc ý đều run đi lên, người ghen ghét cái gì có được 50 đầu thiên phẩm ma thú, ta cũng bị ý run cho người xem. Xác thực, hiện tại Lan Đình phái, tiên nữ môn xem ra cần phải xuống dốc, đắc tội cường đại như thế Phù Vân phái. Chỉ sợ Đại Tây quân chủ cùng Nam Đại quân chủ đều phải lo lắng đối phương có thể hay không trả thù vì không thu được trả thù. Như vậy, nhất định phải áp chế Lan Đình phái cùng tiên nữ môn. Nhìn tới bây giờ phong thủy luân chuyển, cái này Lan Đình phái, tiên nữ môn QNZ không nghĩ tới, Phù Vân phái xoay người cư nhiên như thế nhanh, lại như thế mãnh liệt, tất cả mọi người trở tay không kịp. Không sai, lúc này Lan Đình phái, tiên nữ môn Đồng Lai chân nhân còn có Tuyển Hồ môn chủ cũng là sắc mặt như cho tàn. Đầu này Đồng Lai chân nhân nhìn về phía một bên Lâm Tịch chân nhân sững sờ nhỏ giọng nói, ngươi phái đi sát thủ, hẳn không có để cho bọn họ phát hiện là chúng ta làm a, nghe được Đồng Lai chân nhân sợ hãi mà nói, đầu này Lâm Tịch chân nhân cũng là sợ hãi nói, hẳn không có, nghe nói bọn họ không có trả mặt. Vậy là tốt rồi, đầu này Đồng Lai chân nhân thở dài một hơi. Chương 2411 Di Lưu sợ hãi, Nam. Nghe được hắn lời nói, Lâm Tịch Chân Nhân liền đột nhiên trắng bạch khuôn mặt nói, thế nhưng là, coi như không phải là bởi vì cái này, Phù Vân Phái cũng sẽ không thả chúng ta, ai chúng ta kết thù kết toán đã lâu, bọn họ làm sao có thể tha thứ chúng ta, ta không quản, ngươi cần phải tiên môn đại tuyển về sau đi tới cửa xin lỗi, không dùng được biện pháp gì, cũng phải bảo trụ Lan Đình Phái. Đừng quên, ngươi cũng là cùng Lan Đình Phái cùng một chỗ. Là, trưởng môn. Đầu này Lâm Tịch Chân Nhân túi đầu nói, đôi mắt vẫn là di lưu sợ hãi. 50 đầu thiên phẩm ma thú, đầy đủ đạp phá bọn họ toàn bộ Lan Đình Phái một bên tiên nữ môn tuyển hồ môn chủ còn có đã chữa khỏi vết thương còn tìm nghĩ trả thù Tư Xuân tiên tử đều sắc mặt tái xanh lại trắng bệnh, cuối cùng tất cả âm mưu quỷ kế đều cắm ở trong đầu. Phù Vân Phái đây thật là Phù Vân Phái lúc này, toàn trường ánh mắt đều thay đổi hoàn toàn. Nếu là nói, trước kia người khác sẽ hỏi, tu tiên giới cái nào môn phái như bức nhất bọn họ nhất định sẽ nói Lan Đình Phái, tiên nữ môn trở thế nhưng là, bây giờ, bọn họ nhất định không chút do dự nói, Phù Vân Phái đây quả thực là biến thái bên trong yêu nghiệt, dạng này thực lực, không biết lúc này bao nhiêu người động muốn đi Phù Vân Phái tâm tư sớm biết, ta biết Phù Vân Phái lợi hại như vậy lúc trước quá hối hận nếu như, bọn họ lúc trước QNZ lựa chọn đi Phù Vân Phái, hiện tại, chính là... Mặt mũi cực độ đại nhân A có cường đại như vậy thực lực môn phái, ai còn dám lấn phụ bọn họ nhưng mà, so với bọn họ, giật mình còn có Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Tiến Băng đám người thân sinh ba ba. Cái này, bọn họ đã không biết làm sao hình dung tâm tình lúc này chỉ có một bên Lục Nguyên Phong kích động rơi lệ nói, ta liền nói, đi Phù Vân Phái là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi nhìn xem, nghe ta tốt bao nhiêu đầu này hiến ra chu mấy người cũng là không nói lời nào. Bởi vì đồng dạng kích động tột đỉnh. Chỉ có con kia trên sân có thể sao đầu này Vân Lam nhàn nhạt con ngươi nhìn lướt qua người phụ trách nói. Có thể người phụ trách toàn thân giật mình, ngay sau đó lập tức cung kính trả lời. Mặc kệ Vân Lam có phải hay không tu sĩ kim đan thế nhưng là, quản lý có được 50 đầu thiên phẩm ma thú chủ nhân lão đại, đó cũng là cực kỳ ngưu bức. Chớ nói chi là, còn có cao cấp luyện đan sư thân phận bây giờ vạn chúng chú mục. Nữ tử này thân phận cũng là vô hạn loại sáng. Mà đầu này Vân Lam khoát tay. Sau đó sau lưng Phù Vân Phái đệ tử toàn bộ thống nhất thu ma thú, Vân Lam cũng ở đây đồng thời đem cái kia dư thừa 10 đầu ma thú thu lập tức, sân bãi lần nữa trống không thông suốt lên. Nhìn xem trên sân được nhiều người ủng hộ nữ tử, đầu này Văn Thanh đã kích động hốc mắt đều đỏ. Không hổ là lão đại, chỉ có lão đại mới có năng lực như vậy, vô luận ở nơi nào nàng đều là vạn người tiêu điểm. Trước đó, bọn họ còn đang suy nghĩ lao đại làm sao có thể đến một năm liền là cao cấp luyện đan sư hiện ta y bon nở họ mới phát hiện, bọn họ còn đánh giá thấp lao đại của mình. Thời gian một năm lao đại chẳng những là cao cấp luyện đan sư, hơn nữa, vẫn là tu sĩ kim đan. Đây chính là bọn họ chiến thần đại nhân A đầu này Vân Lam khẽ ngẩng đầu, cu nở dê nhìn về phía đầu này Văn Thanh đám người, nhìn xem bọn họ hơn một năm nay đến biến hóa, vui mừng cười cười. Tất cả đều không nói bên trong mặc dù thật lâu không có gặp mặt, thế nhưng là, cái nhìn này, lại để cho bọn họ rút ngắn tất cả khoảng cách. Phảng phất, như vậy thời gian trống không, toàn bộ đều điền vào. Tốt rồi, chúng ta lui ra đi đầu này Vân Lam vung tay lên, khúc nhan đám người liền ngoan ngoãn rút lui, để cho đám người càng là trợn mắt hốt mồm. Đối với bọn họ mà nói, khúc nhan đám người cầm giữ có cường đại như thế ma thú cũng đã là siêu cường giả phạm vi. Không nghĩ tới cư nhiên như thế nghe Vân Lam lời nói. Chương 2412, Vinh dự mà lên, 6. Phù Vân Phái lui ra về sau, đám người còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Thẳng đến đầu này Nguyệt Lão Dương Lão hai cái tâm lý tố chất bị mài luyện qua trước hết nhất kịp phản ứng, dù sao càng rung động hình ảnh đều đã gặp. Tại có thể lấy chống đỡ một chút cản hàng trăm hàng ngàn nữ ma đầu mà nói, cái này 50 đầu ma thú ân đã không coi vào đâu. Đã như vậy, kế tiếp tỉ thí, tiên nữ môn. Nguyệt Lao ép buộc bản thân làm bộ bình tĩnh thấy qua việc đời, bị thanh âm hắn kéo theo về sau, đám người cu nở dê toàn bộ chậm rãi khôi phục lại. Dù sao, không có 52 đôi hung mắt, nói thế nào, cũng tốt phản ứng bản thân điều trị. Nghe được tiên nữ môn thực lực tổng hợp ước định, nói thật, bọn họ đã không có hứng thú đi xem. Phù Vân Phái lưu cho bọn họ rung động, bây giờ còn đang dư vị bên trong. Liền xem như tiên nữ môn nguyên một đám khuôn mặt xấu hổ khó coi tại một đám không quan tâm đồng thời còn đang nghị luận Phù Vân Phái bên trong khán giả coi nhẹ bên trong kết thúc biểu hiện ra. Tiên nữ môn, luyện khí kỳ trung kỳ 15 vị, luyện khí hậu kỳ 12 vị, trúc cơ trung kỳ 12 vị, trúc cơ hậu kỳ 9 vị, khai quang sơ kỳ 2 vị. Người phụ trách lớn tiếng tuyên bố. Thế nhưng là, dù cho dạng này bình thường chói sáng thành tích, lúc này đám người nghe cũng đã quyết định xem thường. Có Phủ Vân phái ở phía trước, đằng sau còn có ai có thể siêu việt đâu khả năng, cũng chỉ có Thiên Sơn có một chút đáng xem rồi. Bất quá, dù cho cũng có đáng xem, QNZ tuyệt đối không có khả năng có Phủ Vân phái rung động như vậy. Phủ Vân phái, thực sự là thừa bao cái này một mùa tất cả điểm sáng. Tiên nữ môn, quả nhiên toàn bộ sắc mặt khó coi lui xuống. Hơn nữa, vẫn là đặc biệt bỏ qua cho Phủ Vân phái đám người hôi lưu lưu lui xuống. Ước định điểm số, 85 điểm. Cái này cũng đã là rất cao lại lương tâm số điểm. Dù sao, tiên nữ môn chỉ có 2 vị khai quang kỳ tu sĩ, hơn nữa còn không có ma thú. Vốn là có, chỉ bất quá thật sự là không lấy ra được. Đồng thời tuyển hồ môn chủ cũng có thể đến nói cho các nàng biết, làm cho các nàng nhất định không thể thả ra ma thú, cũng không biết là sợ đắc tội Phủ Vân phái còn là đơn thuần sợ hãi mất mặt. Lúc đầu ngay từ đầu tiên nữ môn cho là mình ra sân nhất định là toàn trường gieo họ cái kia một loại, bởi vì những năm qua đều là cái dạng này, dù sao tiên nữ môn đệ tử toàn bộ đều là nữ tử, hơn nữa nguyên một đám xinh đẹp như hoa, bình thường đều là rất được hoan nghênh. Năm nay tranh tài lại không nghĩ rằng, bạo một cái ít lưu ý hơn nữa, còn có ủy khuất nói không nên lời, dù sao địch nhân quá cường đại. Tiên nữ môn hôi lưu lưu lui ra, về sau, tiếp xuống đến phiên chính là Thiên Sơn ra sân. Kế tiếp, Thiên Sơn, thực lực tổng hợp biểu hiện ra. Một bên người phụ trách lớn tiếng nói. Khả năng, cái này sắp sẽ trở thành hôm nay cái thứ hai tương đối có đáng xem phô bày. Ngay tại lúc toàn trường đều chờ mong thời điểm, đúng lúc này, đột nhiên Thiên Sơn môn chủ chậm rãi đứng lên. Hắn một mặt cười tủm tỉm nhìn xem chung quanh người xem, sau đó lại đối bên này Phủ Vân phái đám người khẽ gật đầu lấy lòng, để cho Phủ Vân phái đám người nổi da gà đều nhanh rơi ra ngoài. Này Thiên Sơn môn chủ đột nhiên đối với bọn họ cười, thật đúng là cảm thấy kinh dị vô cùng. Dù sao thấy thế nào Thiên Sơn cùng Phủ Vân phái đều cảm giác không phải đồng loại, cũng không biết lão nhân này có ý đồ gì. Một bên Khúc Nhan len lén nói. Sau đó hắn vừa mới dứt lời, đầu kia Thiên Sơn môn chủ liền hai tay làm lễ, ngay sau đó cười ha hả nói, hôm nay, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt nha, không nghĩ tới Phủ Vân phái thế mà lợi hại, liền ngay cả chúng ta Thiên Sơn đều đánh đáy lòng kính nể vạn phần. Cho nên, vì cùng Phủ Vân phái làm người bạn này, ta Thiên Sơn, tự nguyện nhận thua. Chương 2413, quá đả kích người, 7. Cái gì nhận thua? Tất cả mọi người không dám tin nhìn lên Thiên Sơn môn chủ, làm sao có thể? Thiên Sơn làm sao lại nhận thua? Ngay cả đằng sau tam trưởng lão, ta trưởng lão, nhị trưởng lão cũng là một mặt một bức. Nhận thua môn chủ vừa rồi đều không có nói với bọn họ qua, làm sao đột nhiên liền nhận thua? Hơn nữa, vẫn là cùng Phủ Vân phái nhận thua môn chủ, điên rồi sao? Mà đầu này Văn Thanh mấy người cũng là đưa mắt nhìn nhau, làm sao có thể tham gia trận này tiên môn giải thi đấu? Thiên sinh mục tiêu chính là xuất tận danh tiếng, sau đó để cho Thiên Sơn lần nữa tiến vào tầm mắt mọi người. Đồng thời dùng thực lực chinh phục đám người đối với Thiên Sơn sùng bái. Cho nên, làm sao lại nhận thua? Đương nhiên bọn họ cũng không muốn cùng Phủ Vân phái đối lập, bất quá chỉ là môn chủ dạng này đột nhiên tuyên bố để cho bọn họ cảm thấy không thể tin được thôi. Ngay cả đầu này Khúc Nhan bọn người có chút khiêu mi, bọn họ nhìn xem một mặt cười tủm tỉm đối với lấy bo nở họ Thiên Sơn môn chủ. Lập tức đã cảm thấy nổi da gà đều muốn rớt xuống. Nhắc tới lao đầu không có âm mưu, bọn họ làm sao cũng sẽ không tin. Bất quá cho dù có âm mưu, bọn họ cũng sẽ không sợ. Bất quá, thực lực bọn hắn đã toàn bộ bày ra, nếu là đối phương thật muốn đối với bọn họ dùng âm mưu gì dương mưu, đó mới là ngu xuẩn. Tin tưởng, Thiên Sơn môn chủ không phải ngu xuẩn như vậy người, chẳng lẽ đối phương thực là muốn nhận thua? Mà đúng vào lúc này, đầu này Thiên Sơn môn phái lại là cười lo lắng nói, ha ha ha ha, lão phu QNZ không nghĩ tới Phủ Vân phái lại lợi hại như thế. Thiên Sơn đương nhiên không muốn nhận thua, nhưng là suy nghĩ một chút, nếu như không nhận thua mà nói, chúng ta cũng không khả năng thắng nổi Phủ Vân phái 50 đầu thiên phẩm ma thú. Còn không bằng trực tiếp nhận thua, còn có thể cùng Phủ Vân phái giao hảo, lão phu một cái tư tâm, chẳng phải là tốt hơn? Quang Minh chính đại nói ra, quả nhiên không hổ là lão hồ ly. Dạng này còn để cho đám người cảm thấy, Phù Vân Phái thật đúng là thiếu Thiên Sơn một cái nhân tình. Bất quá cùng là, Thiên Sơn môn chủ nói như vậy cũng đúng, coi như Thiên Sơn lợi hại hơn nữa, hiện tại cũng không có thể vượt qua Phù Vân Phái danh tiếng. Liền những ma thú này 1/3 số lượng đều có thể giẫm đạp tùy ý môn phái, huống chi còn như thế nhiều tiếp xuống coi như không xem so tài. QNZ có thể biết, năm nay tiên môn đại tuyển, ai là đệ nhất á á á á, Thiên Sơn môn chủ nói đùa. Thiên Sơn lợi hại mới là ai không biết, ai không hiểu Phù Vân Phái không dám nhận cái danh này. Đầu này Vân Lam chậm rãi thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Nghe được nàng lời nói, đầu này Thiên Sơn môn chủ biểu lộ có từng điểm biến hóa, bất quá cuối cùng cũng là biến mất. Ngay sau đó giả bộ làm một bộ rất hòa thuận bộ dáng nói, không không không, xanh da cùng lam màu xanh đậm hơn màu lam. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam đôi mắt thâm thúy, ngay sau đó nhân tiện nói, môn chủ khách khí. Vân Lam biểu lộ để cho Thiên Sơn môn chủ có chút chột dạ, thế là liền lập tức hướng về phía sau lưng môn phái uy nghiêm nói, các vị đồng nghiệp muốn lên trước hết lên đi, chớ có trì hoãn thời gian. Thiên Sơn môn chủ lên tiếng, ai dám không theo bất quá, ngay cả Thiên Sơn môn phái đều nhận thua, bọn họ nơi nào còn dám đi lên, đương nhiên, liền xem như đi lên, cũng sẽ không thắng. Cho nên Thải Nhạc môn, nhận thua. Vạn Phúc môn, nhận thua. Thiên Lô môn, nhận thua. Một tiếng, không biết là chân thực mại, vẫn là nghĩ nịnh nọt Phù Vân phái đấu trường chung quanh khán giả toàn bộ xôn xao cái gì thế mà toàn bộ nhận thua, liền kêu đầu kia Nguyệt Lao mấy người cũng là kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút, giống như cũng là hợp tình lý. Dù sao, Phù Vân phái quá đả kích người, tất nhiên tất cả mọi người nhận thua, vòng tỷ thí này, liền Phù Vân phái thắng. Nguyệt Lao rèn sắt khi còn nóng tuyên bố. Chương 2414, Thiên Sơn mời, 8. Phù Vân phái thắng không chút huyền niệm, vào lúc đó lại không có bất kỳ người nào nghi vấn. Chỉ sợ, muốn nhiều như vậy nhất lưu môn phái còn có Thiên Sơn đều nhận thua, nên liền chỉ một nhà ấy. Mà lúc này đằng sau Cung Minh Tiêu, Cung Bạch Kính Đỉnh, còn có Mạc Khoảnh Bùi ba người QNZ rốt cuộc minh bạch, vì sao Vân Lam sẽ cự tuyệt bọn họ thiếp mời, nguyên lai là có cái này 10 phần lực lượng tại. Đương nhiên bọn họ không biết là tự cho là minh bạch, chỉ là tự cho là mà thôi. Bọn họ thiếp mời căn bản là liền Vân Lam chưa từng gặp mặt bao giờ, liền bị cái nào đó ghen tung rất sâu nam nhân phá hủy. Toàn trường gieo họ, hôm nay tranh tài càng thêm đặc sắc rung động. Cái kia lộng lấy một màn, 50 đầu thiên phẩm ma thú cùng nhau đứng ở đấu trường phía trên hình ảnh sẽ vĩnh viễn dừng lại trong lòng mọi người. Nghe được lại một lần nữa đạt được thắng lợi, Phù Vân phái đám người làm sao không vui, mà hư vô chân nhân so với bọn họ càng vui vẻ hơn, nhưng lại chỉ có thể khắc chế ẩn nhẫn lấy. Bọn nhỏ, chịu khổ rồi, hiện tại, toàn bộ thế giới đều đang vì các ngươi gieo họ sau đó, nhưng vào lúc này ha ha ha, ha ha. Một đường sang sảng thanh âm giả mua từ phía sau truyền đến, tất cả mọi người quay đầu, nhìn lại liền thấy 4 đại công hội trưởng lao chậm rãi đi tới, Trường Hoa ánh mắt nhìn xem Vân Lam, bên trong tán thưởng hết sức rõ ràng. Bái kiến Trường Hoa đại nhân. Đầu này đám người cung kính nói. Mà Trường Hoa trưởng lão, còn có Vũ gia trưởng lão đám người, thậm chí ngay cả Thiên Sơn bọn người không để ý đến, trực tiếp nhìn về phía Phù Vân phái, ngay sau đó nhân tiện nói, Vân Lam A, chúng ta luyện đan sư công hội thỉnh cầu ngươi gia nhập chúng ta cao cấp luyện đan đường, ngươi có nguyện ý hay không A? Toàn trường nghe nói như thế, lúc này đều kinh hãi, không phải đâu, cao cấp luyện đan đường, cái này, nơi này không phải luyện đan sư công hội cao cấp công hội sao? Nghe nói, nơi này tại thượng giới. Thiên, ý kia không phải nói, cái này Vân Lam đại nhân không cần phi thăng liền có thể trực tiếp đi đường tắt sao? Nghe nói như thế, đầu này Văn Thanh mấy người cũng là khẩn trương không thôi, lão đại tuyệt đối không nên đáp ứng a. Đương nhiên, bọn họ lo lắng là không cần thiết. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch, ngay sau đó nhân tiện nói, đa tạ trưởng lao thưởng thức, Vân Lam thực lực còn có khiếm khuyết, nghĩ lại lịch luyện một phen, hiện tại cũng không muốn quá sớm gia nhập bất. Luận cái gì công hội, không nghĩ tới Vân Lam sẽ cự tuyệt. Đầu này Trường Hoa chân nhân có chút tức giận nhìn xem Vân Lam nói, ngươi nhưng mà, lại đột nhiên bị một bên Vũ Giã chân nhân kéo lại tay háo, ngay sau đó nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền cười ha hả hướng về phía Vân Lam nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, người trẻ tuổi có chí khí tốt hơn. Nếu như về sau nghĩ muốn gia nhập luyện đan sư công hội cũng được, chúng ta không bắt buộc ngươi. Nghe nói như thế, Trường Hoa chân nhân mới phản ứng được, Vân Lam cùng những cái kia phổ thông luyện đan sư người cũng không giống nhau. Nàng thực lực cường đại, là song hệ cường giả không nói, còn quản lý nhiều như vậy có được ma thú đội ngũ. Mặc dù, nếu là ở thượng giới, những ma thú này đều không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng là, bây giờ đang ở hạ giới, bị áp chế thực lực, muốn chống cự đều phải mấy phần chật vật. Huống chi, bọn họ cũng không muốn cùng Vân Lam là địch. Tỉnh táo lại, Trường Hoa chân nhân liền nhìn về phía một bên Vân Lam, ngay sau đó điều chỉnh tâm tính nhân tiện nói, a a a a, tốt, tùy ngươi nha đầu, luyện đan sư công hội tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Sau đó, bốn vị trưởng lão liền vung tay háo tại mọi người cung kính trong ánh mắt rời đi. Liền xem như những cái kia muốn nịnh bợ môn phái cũng không tìm tới cơ hội, cuối cùng, đành phải đưa ánh mắt bỏ vào đầu này Vân Lam trên người. Đặc biệt là Thiên Sơn môn chủ, hắn cười tủm tỉm nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó mời nói, Vân đại nhân, buổi chiều thiên môn thiết tiến, mấy vị đại nhân có thể vinh hạnh quang lâm. Nghe được hắn lời nói, lúc đầu những người khác muốn cự tuyệt. Thế nhưng là, không nghĩ tới đầu này Vân Lam xác thực đôi mắt thâm thúy đảo qua đằng sau Văn Thanh đám người, ngay sau đó nhìn về phía Thiên Sơn môn chủ nói, Phù Vân phái có cái này vinh hạnh. Hôm nay, liền nghĩ biện pháp, đem Văn Thanh đám người đoạt tới, không dùng được biện pháp gì. Chương 2415, gia tộc hội nghị đỉnh cao, 1. Vân sư tỷ, vì sao muốn đáp ứng Thiên Sơn thiết tiến? A lão già kia đột nhiên lại nhận thua, lại lấy lòng. Thấy thế nào, QNZ không có hảo ý, hôm nay tranh tài kết thúc mỹ mãn, tất cả mọi người rút lui thơ ý điếm. Đầu này Khúc Nhan đám người không hiểu nhìn xem Vân Lam nói. Nghe được bọn họ lời nói, đầu này Vân Lam lại là nhìn chăm chú lên phía trước nói, cùng Thiên Sơn ân oán sớm muộn giải quyết, liền thừa dịp hôm nay a cái gì đám người giật mình. Không hiểu Vân Lam nói có ý tứ gì, cái gì ân oán kỳ thật, khi nhìn đến Thiên Sơn môn chủ thời điểm, Vân Lam liền phảng phất đã biết thứ gì, tỉ như, năm đó Phủ Vân phái đại chiến sự tình, tỉ như lộn xộn luyện đan điện, tỉ như, Đô Ôn cái chết. Thì như, Phù Vân phái chậm rãi suy kiệt thủ phạm. Khó trách ngay từ đầu Niệm Nguyên liền đối với Thiên Sơn có định ý, hắn cu nở dê hoài nghi Thiên Sơn, chỉ bất quá, không có chứng cứ. Nhưng mà, lúc này, đột nhiên thính phòng hư vô chân nhân mấy người cũng là vội vàng đi tới, bọn họ nhìn xem Vân Lam còn có Khúc Nhan đám người, lúc đầu vui vẻ đều biến thành lo lắng. Cái này, có phải hay không là Hồng Môn Yến A Thiên Sơn Yến hội, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Đầu này hư vô chân nhân nhìn mình các đệ tử nói. Hắn đương nhiên biết rõ Vân Lam đáp ứng trận này hiến hội mục tiêu. Thế là nhắc nhở lần nữa nói, các ngươi thực lực bây giờ cường đại, át chủ bài lại nhiều, thế nhưng là còn quá trẻ không hiểu những cái kia âm hiểm quỷ kế. Ta chỉ lo lắng các ngươi không ứng phó qua nổi. Ai nghe được hư vô chân nhân mà nói, đầu này Khúc Nhan kinh ngạc, nghe trưởng môn lời nói, trưởng môn không đi sao? Trưởng môn bị tứ đại gia tộc người mời. Đầu này Niệm Nguyên thâm trầm thanh âm truyền đến, ngay sau đó lại nói, ta đêm nay cũng không, Niệm gia lão gia tử đến rồi, ta phải đi một chuyến. Không biết lão đầu kia làm sao đột nhiên muốn gặp hắn, chẳng lẽ lại là để cho hắn trở về? Vậy cũng chỉ có ta bồi trưởng môn đi. Đầu này Cốc lão thở dài, ngay sau đó nhìn xem Vân Lam nói, yên tâm đi sư phó, ngươi an tâm bản thân đi thôi. Nghe được tứ đại gia tộc mời, đầu này Vân Lam đám người hơi kinh ngạc hướng thính phòng nhìn lại. Đó là không chỉ tứ đại gia tộc, cùng Lục gia chủ, Mục gia chủ, Thái gia chủ, Tiết gia chủ, Yến gia chủ mấy người cũng tại. Bọn họ nhìn xem đầu này Vân Lam đám người, muốn đi lên, thế nhưng là phảng phất biết rõ bọn họ đang giảng chuyện quan trọng, cho nên ở một bên đưa cổ chờ đợi. Là gia tộc hội nghị đỉnh cao, đầu này Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch. Nghe được Vân Lam lời nói, hư vô chân nhân cũng là kinh ngạc, nha đầu làm sao ngươi biết không sai. Là tứ đại lục tất cả gia tộc hội nghị đỉnh cao, mà tứ đại gia tộc là đại biểu. Bình thường cũng không có yêu cầu môn phái trưởng môn đi, năm nay không biết làm sao sẽ tới mời ta. Nghe nói như thế, đầu này Khúc Nhan đám người chính là trêu chọc hiện tại nói, đại khái trưởng môn ngài hiện tại hỏa, cho nên cả đám đều muốn nịnh bợ ngài. A vậy ngài đi trước, chúng ta nhanh lên cùng Thiên Sơn hoàn tất sau lại đi gia tộc hội nghị đỉnh cao. Vậy, chỉ có thể như vậy, hư vô chân nhân bất đắc dĩ. Thế là, lúc này Lục gia chu mấy người cũng là chạy tới, nhìn thấy Phủ Vân phái đám người sau đó kích động hướng về phía hư vô chân nhân nói, trưởng môn chúc mừng chúc mừng. Hư vô chân nhân nhìn xem Lục Nguyên Kha mấy người cũng là có lễ nói, đa tạ, mấy vị gia chủ là tới nhìn Nguyên Kha bọn họ, ta liền lui xuống trước đi. Thế là, hư vô chân nhân, Niệm Nguyên, Cốc Lao Tam người liền chậm rãi rời đi. Đầu này, Lục Gia Chu đám người rốt cục đối với mình nhi tử nguyên một đám trên sự kích động trước nói, chết tiểu tử, hù chết cha Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Tiến Băng, Lục Gia ba huynh muội mấy người cũng là vội vàng tiến lên cùng mình cha ruột ôn chuyện. Chương 2416, Thiên Sơn Môn Chủ Lâm Nhiêu, 2. Còn kết thúc nhìn xem một màn này, đầu này Vân Lam lo lắng nói. Nghe được nàng lời nói, đầu này Lịch Điển Tước cũng là chậm rãi khiêu mi lập tức nói, không sai. Thiên Sơn lần này cơ bản đem có thể mang xuống đến cường giả đều mang xuống đến, nếu là diệt đoàn lời nói. Nên thuận tiện nghe được hai người bình tĩnh lời nói, một bên Lưu Niên Minh Nguyệt liền cũng là có chút khiêu mi, các ngươi không có lo lắng qua Văn Thanh lựa chọn sao, dù sao, Thiên Sơn chứa chấp bọn họ. Cho nên, đến lúc đó hắn không phải xuất thủ giúp bên nào chúng ta đến chiến đấu, chỉ là báo lúc trước phủ Vân phái thủ diệt môn thôi. Đầu này Vân Lam bình tĩnh hồi phục. Lưu Niên Minh Nguyệt mới ý vị thâm trường, nguyên lai Vân Lam đã sớm suy nghĩ xong không sai, bọn họ báo là phủ Vân phái mối thủ. Cùng Văn Thanh đám người ân tình không có quan hệ. Nếu là Văn Thanh đám người bởi vì bất đắc dĩ cùng bọn họ động thủ, bọn họ cũng sẽ không trách bọn họ. Cũng coi là vừa vặn trả Thiên Sơn ân tình này, mà không động thủ cũng không sự tình. Dù sao Thiên Sơn, bất kể như thế nào Vân Lam cũng sẽ không lưu nó. Mà đầu này phủ Vân phái đám người lại không nghĩ tới là, một bên khác Thiên Sơn cũng là mặt khác ý nghĩ. Môn chủ, chúng ta tại sao phải nhận thua nhị trưởng lão không nghĩ ra? Nghe nói như thế, đầu này Thiên Sơn môn chủ là âm trầm mặt nhìn xem hắn nói, các ngươi biết cái gì lần này chúng ta thất bại, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn phủ Vân phái thế mà cường đại tới mức như thế, nếu là bây giờ còn không khống chế, sớm muộn đến lúc đó so Thiên Sơn còn cường đại hơn. Cái kia đầu này ngũ trưởng lão còn có tam trưởng lão đám người kinh hãi vậy làm sao bây giờ nghe nói như thế, đầu này Thiên Sơn môn chủ nhân tiện nói, đấu trường phía trên chỉ sợ ta QNZ không thắng nổi bọn họ, còn không đi trực tiếp tiến mời bọn họ đến giải quyết. Giải quyết môn chủ ý là đầu này nhị trưởng lão trừng to mắt. Bên cạnh ngũ trưởng lão cũng là không thể tin, môn chủ, bọn họ thế nhưng là có 50 đầu mà thú A nghe nói như thế, đầu này Thiên Sơn môn chủ nhân tiện nói. Ừ, ta đã để cho Bạch gia chủ còn có cung minh kêu phối hợp, tại trong rượu hạ dược, chủ nhà họ Bạch thế nhưng là đại sư cấp luyện đan sư, hắn luyện chế hôn mê đan, chỉ bằng Vân Lam là không giải được. Sau đó, còn có cung gia, bọn họ nghe nói có giải trừ khế ước ma thú khế ước bí thuật, đến lúc đó cung gia, Bạch gia cùng Thiên Sơn chia đều cái này không mời đầu ma thú. Chẳng phải là tốt thay về phần vì sao không cho Thiên Lão luyện chế, một là bởi vì Thiên Lão mới vừa tấn cấp không bao lâu luyện đan cần thời gian, hai là bởi vì Thiên Sơn môn chủ cũng muốn đem hai đại thế gia lôi xuống nửa cờ thôi. Thiên Sơn môn chủ nói cho hết lời, đầu này nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão đám người liền đôi mắt trừng lớn, môn chủ mưu kế hay bất quá, hai đại thế gia làm sao sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy, lấy hiện tại phủ Vân phái thực lực, muốn đối kháng. Phong hiểm cũng rất lớn. Bất quá, có được 1/3 thiên phẩm ma thú, bọn họ Thiên Sơn, đều tuyệt đối là xương bá tu tiên linh giới. Ta đây QNZ kỳ quái, có thể là phủ Vân phái quá có tính chất uy hiếp rồi a, Thiên Sơn còn có tứ đại gia tộc địa vị, không thể lay động Thiên Sơn môn chủ đôi mắt tàn nhẫn nói. Nhưng mà, chỉ có lúc này đầu này ở phía sau nghe Văn Thanh đám người trong lòng kinh hãi. Không nghĩ tới môn chủ thế mà đánh yến hội là như thế này, chủ ý bọn họ muốn mưu hại phù Vân phái, còn có lao đại. Không, tuyệt đối không thể để cho dạng này âm mưu đạt được, bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp đem tin tức này chuyển cho lao đại, cái gì ân tình tại lao đại trước mặt, bọn họ tình nguyện biến thành vong ân phụ nghĩa người. Là, vì lao đại, bọn họ tình nguyện thành ma, tình nguyện đọa lạc đều có thể. Dung bỏ Thiên Sơn, tại biết rõ môn chủ muốn như thế ứng phó lao đại thời điểm. Tất cả, đều hóa thành hư vô bởi vì, lao đại, là bọn họ trọng yếu nhất người A. Chương 2417, Hồng Môn Yến Sẽ, 3. Mà liên tại tam phương đủ loại cầm khác biệt dị năng thời điểm, buổi chiều Yến hội đã bắt đầu. Văn Thanh đám người lại từ đầu đến cuối không có có thể đem tin tức thả ra, không biết là không phải là bởi vì sợ hai Yến hội trước đó sẽ có gì ngoài ý muốn phát sinh, cho nên Thiên Sơn môn chủ làm cho tất cả mọi người một tấc cũng không rời đợi tại Yến hội chỗ, bất luận kẻ nào đều không được rời đi. Bằng không thì, giết không tha. Văn Thanh đám người nhìn xem để phòng xâm nghiêm Yến hội sảnh, trong lòng sốt ruột giống như trên lò lửa con kiến. Mà lúc này, Vân Lam còn có Khúc Nhan đám người lại là chậm rãi đã tại đến yến hội trên đường. Yến hội cử hành là ở Đại Tây Đế quốc tiểu lầu hào hoa nhất bên trong, Thiên Sơn Thừa Bao chỉnh đốn tiểu lâu, quả nhiên là hảo. Không biết tứ đại gia tộc làm sao sẽ mời trưởng môn đi tham gia hội nghị đỉnh cao, bất quá ba bọn họ cũng ở đây, cũng là an toàn. Bất quá kỳ quái, Niệm Viên đại sư nói thế nào không thể đi, chẳng lẽ Niệm gia không tham gia lần này hội nghị đỉnh cao? Khúc Nhan nói một mình nhắc tới nói. Nghe được hắn lời nói, một bên Yến Băng liền cười nhìn xem hắn nói, nghe nói Niệm lao gia tử làm người quái dị, không thích nhất loại này đến hội, không tham gia một chút cu nở dê không kỳ quái. Thì ra là thế. Đầu này Khúc Nhan giật mình gật gật đầu. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, phía trước Vân Lam lại là Thủy Trung mang theo cười. Nàng cũng không có nói cho Khúc Nhan bọn họ chờ một lúc muốn làm sự tình, cũng là bởi vì Thiên Sơn môn chủ làm người cẩn thận, bọn họ càng tự nhiên càng tốt. Đặc biệt là đến đột nhiên, một bên Lịch Tiễn tức nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Đầu này Vân Lam nhìn hắn một cái, hai người đối mặt cười một tiếng. Hôm nay, liền để cho bọn họ dục huyết phân chiến á như vậy to môn đỉnh, quản sự nhìn thấy Vân Lam đám người, sau đó lập tức cung kính vạn phần nên đón tiếp lấy nói. Các vị chính là phù vân phái các vị đại nhân ai nhìn xem hắn bộ dáng. Đầu này Vân Lam liền thản nhiên nói, thủ Thiên Sơn chi mời, tới tham gia yến hội. Nghe nói như thế, đầu này quản sự lập tức cười nói, là, các vị đại nhân mời vào bên trong. Thế là, Vân Lam đám người liền đi theo quản sự đi vào Túy Hồng lâu cách cục rất rất lớn. Nghe nói, cái này bình thường là tiếp đãi hoàng thất quý tử địa phương. Nếu là không có thân phận địa vị, liền xem như có tiền. QNZ không nhất định có thể đi vào đến. Phù vân phái đám người tiến đến, là từ cao cấp nhất tiếp đãi mà đối đãi. Vừa bước vào đại môn, thì có hơn 20 vi thị nữ còn có gã sai vặt cung kính chờ tại Túy Hồng lâu nơi cửa. Nguyên một đám khuôn mặt đều xinh mấy vị xinh đẹp, nhìn xem bọn họ gục đầu xuống len lén đánh giá Khúc Nhan đám người biểu lộ thẹn thùng vô cùng. Đại khái cũng chỉ có mấy cái này đồ đần không biết ý gì a, hoàng thất quý tử bình thường đến. Nếu là từ nơi này cửa chỗ đặc biệt chọn lựa thị nữ xinh đẹp bên trong nhìn thấy hài lòng, liền sẽ trực tiếp khâm điểm bọn họ chờ một lúc tùy thân làm bạn. Những cái này gã sai vật cũng thế như thế, nhìn tới cái này tu tiên giới tập tục cũng là cởi mở vô cùng a, đại đa số thị nữ đều đem con mắt bỏ vào Lưu Niên Minh Nguyệt trên người, toàn bộ bị sợ ngây người. Đáng tiếc, Lưu Niên Minh Nguyệt chính là một mảnh gỗ, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cho nên đầu này Vân Lam giống như cười mà không phải cười, cũng không biết gia hỏa này đến cùng làm sao làm được cùng Hỷ Nhi hai người huyên ương đến cùng một chỗ. Xem ra, cũng hẳn là Hỷ Nhi chủ động a, đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt bị Vân Lam trêu chọc ánh mắt nhìn đến căn bản là không có cách coi nhẹ, chỉ là nhàn nhạt phiết Vân Lam một chút, ngay sau đó liền đi ra nàng phía trước một chút. Nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt bộ dáng này, đầu này Vân Lam hơi kinh ngạc. Vừa rồi Lưu Niên Minh Nguyệt đó là cho nàng một cái liếc mắt, bất quá Khúc Nhan mấy người cũng chỉ cảm thấy cửa ra vào thị nữ bọn sai vật có chút kỳ quái. Nguyên một đám trắng non xinh đẹp, nhìn xem bọn họ lúc rời đi thời gian trên mặt ưu hoán, phảng phất bị ném bỏ oán phụ tựa như. Đầu này Khúc Nhan rốt cục nhịn không được nói, Vân Sư tỷ, chuyện gì xảy ra, làm sao nơi này hạ nhân như thế kỳ quái a? Nghe được hắn lời nói, một bên Yến Băng đám người nhịn không được cười. Bọn họ đại gia tộc đệ tử tự nhiên minh bạch một chút đại sư huynh, những cái kia cũng không phải hạ nhân. Chương 2418, song phương tính toán, 4. Không phải hạ nhân, Khúc Nhan kinh ngạc. Đu nở dê vở ơ y a bằng không thì, ngươi có từng thấy lớn lên xinh đẹp như vậy hạ nhân sao? Đầu này Thái Linh Dương có chút khiêu mi nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Điệp Ngữ nhịn không được nhìn thoáng qua Thái Linh Dương sau đó khiêu mi nói. Rất đẹp sao? Phía trước Thái Linh Dương nghe xong, ngay sau đó liền không khỏi lưng cứng đờ, sau đó lập tức sửa lời nói, đương nhiên không xinh đẹp, ha ha, những người này bất quá là Túy Hồng lâu dùng để bồi tiểu thị nhân, cho nên, Khúc sư huynh đều coi thường, khó trách. Nghe nói như thế, đám người cười ha ha. Thái sư đệ, ngươi làm sao như vậy sợ Điệp sư tỷ a? Đúng a, trước kia làm sao không phát hiện đám người trêu chọc, mà một bên quản sự lại là cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, đối với nhà mình thị nhân thế mà không có bị nhìn chúng cũng không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Phù vân phái a, hôm nay phù vân phái giải thi đấu 50 đầu thiên phẩm ma thú tin tức đã truyền khắp toàn bộ Đại Tây Thành. Dạng này chấn kinh sự tình, cường đại như vậy thực lực, chỉ sợ từ nay về sau. Cái này phù vân phái không nhảy lên một cái thành vì môn phái thứ nhất thế lực đều không nói được, cho nên hắn làm sao có thể dám có ý tưởng chỉ cần phù vân phái đại nhân tại bọn họ nơi này ăn cơm, đây đều là vinh hạnh đến cực điểm. Tiểu lâu này cấp bậc lại là cao không ít, phía trước chính là đại sảnh, tiểu nhân tại chỗ này chờ đợi chính là thiên sơn các đại nhân liền tại bên trong chờ. Đột nhiên, đầu này quản sự đem Vân Lam chờ người tới một tầng lầu các chỗ, sau đó cung kính nói. Nghe nói như thế, phù vân phái mọi người mới đình chỉ vui cười. Đến Hồng Môn Yến A, Thiên Sơn, mặc kệ tiếp xuống đối phương muốn đùa nghịch như thế nào âm mưu, bọn họ còn không sợ. Đã biết, có việc lại gọi ngươi. Đầu này Vân Lam nhàn nhạt khua tay nói. Là đại nhân. Thế là, quản sự liền lui xuống. Vân Lam đám người một đến yến hội bên trong, sau đó thấy được bố trí xa hoa toàn bộ yến hội sảnh. Thảm lông dê, bàn con bàn rượu, Thiên Sơn tất cả đệ tử đều tập trung ở cùng một chỗ. Môn chủ còn có ba vị trưởng lão cùng thiên lão ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, lúc này nhìn thấy Vân Lam qua đến sau đó liền lập tức nguyên một đám đứng dậy cười nói, Vân đại nhân đến chỉ có thiên lão không có đứng dậy, khả năng cảm thấy mình cũng là đại sư cấp luyện đan sư, mà không cần thiết đối với Vân Lam một cái cao cấp luyện đan sư hành lễ. Đương nhiên, coi như thực lực đối phương rất mạnh, thế nhưng là hậu bối. Ha ha ha ha, tới tới tới. Nhanh ngồi đầu này hư vô chân nhân cười một mặt hiền lành, phảng phất cái gì cũng không phát sinh mở dạng. Đầu này Vân Lam cũng là nhìn xem hắn, sau đó trang làm cái gì cũng không biết. Chỉ có đằng sau Văn Thanh đám người, khuôn mặt sốt ruột mà lo lắng, đang suy nghĩ cái gì biện pháp mới có thể nói cho lão đại, đối phương chuẩn bị hạ dược sự tình. Phù Vân phái mọi người đã chậm rãi ngồi ở Thiên Sơn đối diện bỏ trống vị trí. Lúc này trên bàn dài mặt đã bày đầy rượu ngon. Còn có mỹ thực, nhìn qua còn có nhiệt độ, hẳn là mới vừa lên không bao lâu. Bất quá, liền xem như hơi ấm, ở cái này có hỏa linh lực thời đại, cũng sẽ có cấp thấp tu sĩ vì bọn họ đồ ăn làm nóng. Thử một lần, cái này túy hồng lâu món ăn như thế nào đầu này Thiên Sơn môn chủ cười ha hả nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này sao khúc nhan đám người đã sớm đói bụng, không kịp chờ đợi liền chuẩn bị bắt đầu ăn. Mà đầu này Vân Lam lại là nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Sơn môn chủ nói, nhiều tạ môn chủ hảo ý, cái này mới vừa so xong thi đấu, còn dư nhiệt vẫn còn, không thế nào đói bụng. Thiên Sơn môn chủ nghe xong, ngay sau đó đôi mắt tĩnh mịch một mảnh sau đó nói, a nhìn tới Vân đại nhân là không tin bổn môn chủ người tới, món ăn bưng xuống đến, một lần nữa đổi một phần đi lên. Chương 2419, quá coi thường nàng, Nam. Nghe được hắn lời nói, chung quanh bọn hạ nhân lập tức bên trên chuẩn bị trước rút đi Vân Lam chờ người trước mặt đồ ăn cùng món ngon. Chấm ngay sau đó đầu này Vân Lam chậm rãi đưa tay, thế là liền nhìn xem đối diện Thiên Sơn môn chủ cười nói, môn chủ quá lo lắng, chúng ta làm sao sẽ không tín nhiệm môn chủ đâu, phủ Vân phái cùng Thiên Sơn không oán không cừu, chúng ta có gì cần lo lắng à, không oán không cừu liền Vân Lam chính mình nói ra như vậy lời nói, đều cảm thấy muốn cười. Đừng nói trước Thiên Sơn cùng phủ Vân phái ân oán, liền nói hắn đã giết Nhiếp Ca Nhi sự tình. Cũng không thể nói, Thiên Sơn cùng Phù Vân phái không có cựu oán rõ ràng chính là thâm cựu oán lớn. Nếu như Thiên Sơn môn chủ biết rõ nàng giết hắn nữ nhi, không biết hiện tại tại, còn cười không cười nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Thiên Sơn môn phái mới chậm rãi cười một tiếng, ngay sau đó nhìn xem đầu này Vân Lam nói, đúng vậy nha không cựu không oán, cái kia liền có thể làm bằng hữu nha nếu là bằng hữu, cái kia cũng không nên khách khí. Đến ta trước kính mọi người một chén đầu này Thiên Sơn môn chủ sảng khoái cười một tiếng, ngay sau đó liền uống một hớp trong chén rượu. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Thiên Sơn đám người cũng là đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền cầm lấy trên mặt bàn rượu. Bất quá, bọn họ lại là nhìn về phía Vân Lam. Chỉ cần Vân Sư tỷ uống, như vậy, bọn họ liền uống. Mà lúc này Vân Lam là bưng chén rượu lên, chậm rãi tới gần bên miệng, đầu này khúc nhan đám người nhìn thấy. QNZ đồng dạng nâng lên chén rượu. Nhưng là, tới gần cánh mũi, Vân Lam quả nhiên liền ngửi thấy cái kia không hiểu vị đạo. Mặc dù như có như không, bị nồng đậm mùi rượu che giấu, thế nhưng là, cũng đừng hòng giấu giếm được nàng luyện đan sư độ mẫn cảm. Chỉ có thể nói, đối phương, quá coi thường nàng hiểu, đầu này Vân Lam cũng không có muốn uống, thế nhưng là, đầu này Văn Thanh đám người lại là bởi vì lo nghĩ, ngay sau đó buột miệng mà ra. Không muốn uống bảy người trăm miệng một lời thanh âm phát ra, đầu kia khúc nhan đám người lập tức phản xạ có điều kiện để tay xuống bên trong chén rượu. Mà khúc nhan sắc mặt cũng đã biến, không tốt bởi vì, đầu kia thiên sơn môn chủ quay đầu âm tàn nhìn xem Văn Thanh đám người một chút lập tức nói, phản đồ mắt thấy bản thân liền muốn thành công, liền muốn cách tu tiên giới đệ nhất thế lực càng ngày càng gần thời điểm. Ai biết thế mà bị bản thân trong ổ cho làm phản rồi. Thiên sơn môn chủ nhìn xem đằng sau Văn Thanh đám người, thế là, trong tay lực lượng liền chuẩn bị quét về phía bọn họ, đem bọn họ một đòn chí mạng. Mà đầu này Vân Lam đột nhiên lập tức nhìn xem đầu kia đồng dạng bị Văn Thanh hành vi làm âm trầm sát khí nhị trưởng lão hô, nhị trưởng lão, nhanh, chính là cái này thời điểm. Bởi vì thiên sơn môn chủ phần lưng liền bại lộ tại ba vị trước mặt trưởng lão, nghe được Vân Lam lời nói, đầu này thiên sơn môn chủ điều kiện phản ứng trong tay công kích xoay người một cái hướng về một mặt mộng bức nhị trưởng lão công tới. Phốc, nhị trưởng lão còn chưa kịp phản ứng liền bị công kích cách xa mấy mét. Nguyên lai là ngươi, tốt ngươi nhị trưởng lão, không nghĩ tới chúng ta thiên sơn thế mà nuôi một đầu vong ân phụ nghĩa. Văn Thanh đám người sư phó là nhị trưởng lão, mà Vân Lam câu kia kịp thời lời nói cũng đúng lúc đã chứng minh Văn Thanh đám người là thay nhị trưởng lão làm việc. Bọn họ đã cùng phù vân phái cấu kết đến cùng một chỗ. Sư phụ đầu này Văn Thanh đám người nhìn về phía đầu kia thổ huyết nhị trưởng lão lo lắng nói. Dù nói thế nào, cũng là bọn hắn sư phó, làm sao có thể đủ không lo lắng nghe được bọn họ lời nói. Đầu này nhị trưởng lão cắn răng hận ý nói, đừng cứ gọi ta là sư phụ, ta không phải là các ngươi mấy cái này vong ân phụ nghĩa sư phụ. Ngay sau đó, nhị trưởng lão vừa nhìn về phía đầu này thiên sơn môn chủ nói, môn chủ, thật không phải ta à, bọn họ nhất định là hợp lại để hãm hại ta. Chương 2420, môn chủ ngươi có thể hay không đừng mắt ngủ. 6. Thế nhưng là, thiên sơn môn chủ lúc đầu tính cách đa nghi, ai cũng không tin. Mà bây giờ đã hoài nghi bên trên, liền tình nguyện giết lầm 1000 cũng không nguyện ý buông tha 100. Đặc biệt là loại này đối với sinh mệnh mình có sức uy hiếp đồ vật. Hừ, hãm hại nhị trưởng lão, Văn Thanh bọn họ thế nhưng là một mực đi theo ngươi. Bọn họ đối với ngươi thái độ ai không biết tất cung tất kính, làm sao dám hãm hại ngươi, huống chi, ta môn chủ này bên ngoài, chẳng lẽ nói ngươi nhị trưởng lão, thật không có thăm dò qua sao? Thiên sơn môn chủ cười lạnh nói. Bất quá, hiện tại hắn không có cơ hội cùng hắn so đo, mà là xoay người lần nữa nhìn về phía tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Cái kia hoài nghi ánh mắt để cho hai người lập tức đứng lên, ngay sau đó hướng về phía chung quanh các đệ tử nói, còn không đem nhị trưởng lão còn có mấy cái này phản đồ bắt lại thu được về xử quyết. Là đầu này thiên sơn các đệ tử rốt cục kịp phản ứng tiến lên bắt Văn Thanh còn có nhị trưởng lão đám người. Hiểu đầu này Vân Lam đám người nhìn thấy, ngay sau đó nhân tiện nói, nhanh lên, cứu nhị trưởng lão, những người khác không cần phải để ý đến. Là Vân sư tỷ đầu này Khúc Nhan đám người nghe xong, sau đó toàn bộ đỉnh chỉ cười một mặt nghiêm túc hướng về đầu kia thiên sơn vào tới. Đầu này nhị trưởng lão vốn là đã kêu oan sắp thổ huyết, không nghĩ tới phủ vân phái đám người âm hiểm như thế, thế mà dạng này quang minh chính đại hãm hại hắn mẹ nó, hắn lúc nào cùng quan hệ bọn hắn tốt như vậy. A, đầu này phủ vân phái chân nhân thật đúng là một bộ thể sống chết cũng phải cứu ra nhị trưởng lão bộ dáng. Đầu này thiên sơn môn chủ xem xét, sau đó lập tức lớn tiếng nói, nhanh cản bọn họ lại. Ngay sau đó, liền bản thân xông về nhị trưởng lão đầu kia, sau đó chuẩn bị bắt hắn lại. Hừ, các ngươi ai cũng đừng hỏng cứu hắn. Thiên sơn trưởng lão nhìn xem Vân Lam còn có con kia vây lại Khúc Nhan đám người mặt mũi dữ tợn. Sau đó hướng về phía chung quanh thiên sơn đệ tử nói, nhanh lên, không nên để cho bọn họ chạy tới. Giết không tha, thế là, bản thân một bà nhấc lên trên mặt đất nhị trưởng lão, vung qua vung lại. Bị quăng sắp thổ huyết nhị trưởng lão thực sự là ủy khuất đến cực điểm. Hắn lại không dám đối với thiên sơn môn chủ động thủ, nếu là động thủ mà nói, kết quả là càng thêm không nói được. Bất quá, nếu như không động thủ, hắn thật muốn bị rìm chết rồi. Khụ khụ, môn chủ, chân thực oan uổng a, im miệng. Đầu này thiên sơn môn chủ vẫn như cũ ghìm nhị trưởng lão cổ, sau đó còn hướng về phía đầu kia Vân Lam đám người đắc ý quát, hừ, nếu như các ngươi tiếp qua đến mà nói, ta liền giết hắn. Nếu như không phải Khúc Nhan đám người nhất định phải diễn kịch, bọn họ thật muốn bị một màn này cho cười điên. Tốt, giết ra xem bọn hắn còn tiếp tục không tiếp tục. Đáng tiếc sự thực là bọn họ nhất định phải giả bộ làm rất lo lắng bộ dáng. Sau đó nhìn một bên Vân Lam, quả nhiên dừng lại không dám lên trước. Nhìn thấy bản thân uy hiếp có hiệu quả, đầu này thiên sơn liền nhìn xem nhị trưởng lao âm tàn nói, tốt ngươi một cái nhị trưởng lão, lại dám ăn cây táo rào cây sung. Thiên sơn môn chủ lập tức nắm chặt tay. Nhưng mà, nhị trưởng lão bị gì mặt đều tím bầm. Ngay sau đó nhân tiện nói, môn chủ, bọn họ là đang diễn trò A, ngươi tỉnh có được hay không? Ta đối với môn phái một mực trung thành cẩn cẩn A, môn chủ ngươi có thể hay không đừng mắt mù? Nhị trưởng lao thực cảm thấy lúc này trời nên rơi tuyết trắng, hắn thực oan uổng thành chó. Thế nhưng là, Thiên Sơn môn chủ loại này đa nghi lại đề phòng cố chấp tính cách, nhất định đối với bất kỳ người nào đều sẽ không tin đảm nhiệm. Mà đầu này Vân Lam cu nở dê nhìn xem một màn này, tại phát hiện Văn Thanh đám người chỉ là bị bao vây không có thụ thương thời điểm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không có cùng Văn Thanh đám người ánh mắt đụng vào, mà là lướt qua, dùng ánh mắt còn lại nhìn. Chương 2421, giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. 7. Thiên Sơn môn chủ sẽ chỉ cho là nàng đang quan sát địch tình, đều không phải là quan tâm Văn Thanh bọn họ. Nếu là, nàng biểu hiện quan tâm Văn Thanh bọn họ, như vậy, Thiên Sơn môn chủ nhất định sẽ phát giác sẽ cảnh giác. Nhìn đến Thiên Sơn môn chủ chào ở nhị trưởng lão bộ dáng, đầu này Vân Lam mới giả bộ làm một bộ dáng khẩn trương nói, Thiên Sơn môn chủ, ngươi thả qua nhị trưởng lão, hắn xác thực trung thành là Thiên Sơn, chẳng qua là nói cho chúng ta biết ngươi sẽ hạ mê hôn đan mê hoặc chúng ta sau đó cùng đoạt chúng ta ma thú thôi. Chúng ta lại không phải người ngu. Làm sao sẽ nguyện ý thụ các ngươi bài bố? Chúng ta không biết hạ dược ở nơi nào, vất vả nhị trưởng lao nhắc nhở, nhưng là trừ cái này bên ngoài, hắn cũng không có để cho chúng ta làm bất luận cái gì có hại hại Thiên Sơn sự tình. Nhiều lắm thì để cho chúng ta cho hắn vài đầu thiên phẩm ma thú, dạng này giao dịch nhiều lắm thì tư tâm, nhưng là căn bản liền không đủ để cho ngài trị hắn tội. A đầu này Vân Lam nói lòng đầy căm phẫn, nhưng lại không biết đầu kia nhị trưởng lão lại là khí nghiến răng. Nhìn xem Vân Lam giận dữ hét, ngươi nói năng bậy bạ. Vân Lam lời mặc dù mặt ngoài là vì hắn giải thoát, nhưng là rõ ràng chính là đem hắn đẩy vào hố lửa. Nghe nói như thế, quả nhiên đầu này Thiên Sơn môn chủ càng thêm tức giận. Cái này còn không có gì vụng trộm nói cho địch nhân hạ dược thời điểm đến trao đổi tư nhân lợi ích, coi như đối với Thiên Sơn không hại, nhưng là QNZ tuyệt đối là đối với hắn có uy hiếp. Đây càng thêm không cho phép tha thứ hạ dược thời điểm ngay tại trận người biết rõ. Hắn đã đề phòng xâm nghiêm, Vân Lam không có khả năng sớm biết rõ. Cho nên, nếu không phải người mật báo làm sao có thể hiện tại, liền xem như nhị trưởng lao đem biết hầu hô ra, Thiên Sơn môn chủ cũng sẽ không tin tưởng hắn. Người tới, đem bọn họ toàn bộ giết đột nhiên, đầu này Thiên Sơn môn chủ giận dữ hét. Nghe được hắn lời nói, đầu này Thiên Sơn đệ tử đám người toàn bộ có chút không dám tiến lên. Đối phương thế nhưng là có 50 đầu ma thú A, nếu là nói ngay từ đầu thu địch. Là bởi vì có hạ dược nguyên nhân. Coi như không có dưới thành, đối phương cũng không biết, xung đột chính diện không. Nhưng là bây giờ, đối phương có thế là hoàn toàn trạng thái thanh tỉnh, chính diện thù địch. Nếu là đối phương thả ra tất cả ma thú, chẳng phải là bọn họ liền phải chết hết bất quá. Lúc này Thiên Sơn môn chủ đã điên, dù sao hạ dược sự tình đã bị đã biết, đối phương QNZ nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Còn không bằng trực tiếp đánh một trận, còn có lẽ có cơ hội thắng lợi. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam đám người toàn bộ trầm xuống con ngươi, cuối cùng cũng bắt đầu sao chiến đấu hết sức căng thẳng. Thiên Sơn có 5-6 vi tu sĩ kim đan, bao quát chính yếu nhất, môn chủ lại là phân thần hắn cường giả. Vân Lam nghĩ, nếu như không cần dị năng thêm thần lực còn có tiên linh lực kết hợp, nàng là không thể nào đánh nhau đối phương. Đương nhiên, vận dụng hai đầu thần thú, vậy liền càng không cần phải nói bất quá. Nếu như 50 đầu thiên phẩm ma thú đối với hắn cùng nhau gửi đi công kích, chỉ sợ cũng là sẽ đối với Thiên Sơn môn chủ tạo thành tổn thương. Vậy đại khái chính là lúc này Thiên Sơn môn chủ cảnh giác bọn họ nguyên nhân. Có thế là vấn đề là, như vậy mà nói phá hư diện tích QNZ sẽ rất lớn. Cho nên, bọn họ cũng không thực dụng phương pháp này. Bất quá, đối phương tu sĩ kim đan nhiều, ma thú vẫn là muốn phóng xuất cho nên... Vân Lam liền đột nhiên nhìn xem đối diện Thiên Sơn môn chủ, sau đó nói, hừ, Thiên Sơn môn chủ, các ngươi vọng tưởng tính toán chúng ta phủ vân phái, hiện tại thậm chí ngay cả bản thân môn phái người đều tổn thương, lại không phản kích, thực làm chúng ta là đầu gô mặc kệ, mọi người đem hắc thôi bọn chúng phóng xuất, chúng ta giết bọn hắn cái không chờ mảnh giáp. Rốt cuộc tìm được cái cơ thật hay là, Vân Sư tỷ đầu này khúc nhan đám người kinh hỉ trừng to mắt, sau đó liền đột nhiên vung tay lên nói, ra đi ta đồng bạn. Chương 2422, Phô Thiên Cái Địa Ma Thú Đại Chiến, 8. Hống vô số ma thú gào thét tầm doanh phong ốc phá hủy cùng sụp đổ tại lung lay sắp đổ, quá nhiều ma thú đi ra, túy hồng lâu bên trong kiến trúc cũng biến thành chen trúc, lập tức, từ bên ngoài nhìn, vô số ma thú xông phá nóc nhà sau đó tránh thoát mà ra. Bên ngoài trên đường, cái đám người thấy cảnh này toàn bộ dọa sợ, đặc biệt ma thú thanh âm đinh thai nhức óc. Cái này đây là có chuyện gì mà Túy Hồng Lâu bên trong quản sự cũng là không thể tin chừng to mắt, tại sao có thể có ma thú thanh âm toàn bộ. Túy Hồng Lâu cũng như cùng phát sinh chấn động đồng dạng, thế là dùng mấy gã sai vật cùng thị nữ bên cạnh vội vàng đi tới hướng về phía quản sự hô, Lưu quản sự không xong, không xong, bên trong đánh nhau, bên trong đánh nhau. Cái gì Lưu quản sự không thể tin, đánh nhau Phủ Vân Phái cùng Thiên Sơn mẹ ta a hai môn phái này làm sao sẽ đánh lên đâu. Lưu quản sự nhìn xem lung lay sắp đổ đầu này nóc nhà, còn không nói gì thêm đột nhiên, ba nhờ một cái ma thú như vậy móng vuốt lớn liền đập vào, nóc nhà phá mở một cái động lớn, cả phòng cũng là mảnh gỗ giống như phế tích. Sau đó móng vuốt ngay sau đó lại rất nhanh thu về, mà phá khai thiên trống đi cũng đã là ma thú cùng tu sĩ kim đan đại chiến. Hình ảnh cực kỳ hùng vĩ. Mau mau trốn đầu này, Lưu quản sự rốt cục kịp phản ứng, sợ hãi nói. Lúc này còn qua nở cái gì Túy Hồng Lâu, hay là trước bảo mệnh a, thế nhưng là, còn không nói gì thêm đột nhiên, đầu này gian phòng lập tức ba nhờ đện vào đến một người mặc áo bào trắng Thiên Sơn đệ tử, hắn đều không có nhìn Lưu quản sự, mà là nhìn xem cửa ra vào vị trí sau đó sợ hãi lui lại. Lập tức, một cái như vậy to rực hổ vọt vào. To lớn đầu thế mà không sai biệt lắm so cửa còn muốn lớn hơn, lúc này nhìn xem này Thiên Sơn đệ tử, sau đó thú mắt xẹt qua nhân tính hóa xem thường. Để cho đầu này Thiên Sơn đệ tử còn có quản sự kinh ngạc, làm sao có thể bị khế ước ma thú căn bản liền không khả năng có được linh trí. A bất quá ngày đó Nhu Y đệ tử còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên liền bị rực hổ cắn một cái rơi, sau đó nuốt xuống. Tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, đầu này quản sự còn có gã sai vặt. Bọn thị nữ toàn bộ sắc mặt trắng bạch, dọa toàn bộ run chân xuống dưới. Thế nhưng là, ai biết rực hổ liền thản nhiên nhìn bọn họ một chút, liền quay người to lớn cánh tay bay lên trời, mà ở chân trời, đột nhiên một thiếu nữ cười ở trên người nó, hình ảnh cực kỳ chấn động. Không sai, rực hổ chủ nhân thực sự là mục tử mà lúc này, một bên điệp ngự thì là cùng nàng phi thiên ưng cũng là tại không gian bay lượn, những cái kia đồng vị khai quang kỳ tu sĩ Thiên Sơn đệ tử. Căn bản cũng không phải là các nàng đối thủ. Không bao lâu, Thiên Sơn người liền chật vật không chịu nổi cực. Lít nha lít nhít chân trời cũng là Phù Vân phái đệ tử phi hành ma thú, mà hát thôi, phong ưng hai đầu thực lực có thể cùng tu sĩ Kim Đan đánh thành một đống ma thú đã đuổi theo Thiên Sơn những cái kia tu sĩ Kim Đan đi. Mà hai vị trưởng lão cũng là bị cái này đông đảo ma thú hoanh sắc mặt tâm trầm. Ngay sau đó đầu này tam trưởng lão nói, ngũ trưởng lão, chúng ta liên thủ. Luôn có thể giết một đầu ma thú. Tốt thế là, hai người chuẩn bị lén lút đi đánh lén đầu kia Lục Nguyên Kha Giao Mãng. Mà chính lúc này không biết hai vị đại nhân muốn đi đâu chính là, những người khác vội vàng, không ngại trưởng lão để cho hai chúng ta nhàn rỗi người có việc làm sao đột nhiên. Một đen một trắng hai đạo thân ảnh thon dài chậm rãi đứng tại phía sau bọn họ, một cái đứng ở trên nóc nhà, một cái đứng ở hành lang đỉnh chỗ. Không phải là Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt sao? Chương 2423, người quái dị thụ tiểu ra một bàn tay, một. Đầu này tam trưởng lão còn có ngũ trưởng lão nhìn xem hai người, lập tức sắc mặt liền thay đổi bất quá hừ, chỉ là tiểu nhi, QNZ là đối thủ của chúng ta. Đầu này tam trưởng lão khinh thường đến cực điểm. Đặc biệt là hành lang đình Lưu Niên Minh Nguyệt, liền kim đan kỳ ngưỡng cửa đều không có bước vào. Dạng này thực lực, còn muốn kiềm chế bọn họ thực sự là khôi hài. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi thực lực liền có thể kiểm chế chúng ta làm nằm mơ ban ngày á, bọn họ đều là Thiên Sơn thâm niên trưởng lão, thực lực cũng đã là kim đan hậu kỳ, kém một bước, liền có thể bước vào Nguyên Anh. Dạng này thực lực, tại sao có thể là Lịch Tiễn Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai cái ngăn được nghe được bọn họ lời nói, đầu này Lịch Tiễn Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người thì là thần tình lạnh lùng như cũ. Kiềm chế đầu kia Lịch Tiễn Tức cười lạnh, ai nói chúng ta muốn kiềm chế các ngươi chúng ta. Là muốn giết các ngươi. Lịch Tiễn Tức nói cho hết lời, đầu này tam trưởng lão còn có ngũ trưởng lão liền cười lạnh hướng về Lịch Tiễn Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt vọt tới. Ngay sau đó khinh miệt trả lời, ai giết ai, còn chưa nhất định đâu. Ba tấm đầu hướng về phía phương hướng là Lịch Tiễn Tức đầu này, mà ngũ trưởng lão hướng về phía đầu này thì là Lưu Niên Minh Nguyệt. Nhìn xem hai người, ngay sau đó hống tích một tiếng thú hống một tiếng hạc rẽ Lịch Tiễn Tức đầu này hỏa hồng kỳ lân hiện thân đi ra. Đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt, màu trắng như vậy to tiên hạc QNZ ra đến. Kỳ Lân còn tốt, không nói gì, thế nhưng là tiên hạc nhìn thấy xông lại ngũ trưởng lão dọa đến lập tức nói, cờ mờ nờ nơi nào đến người quái dị, thế mà ô nhiễm tiểu gia ta, con mắt vịt được tựa như thanh âm vang lên. Lập tức, đầu kia ngũ trưởng lão liền bị màu trắng triển khai như vậy to cánh cho quơ ra ngoài. Toàn trường yên tĩnh thần thần thú đầu này, không biết là ai chừng to mắt nói. Mà đầu này Kỳ Lân nhìn xem bay ra ngoài ngũ trưởng lão, thế là cũng là ánh mắt đối lên bản thân đầu này tam trưởng lão, không nghĩ bản thân lạc hậu như vậy. Thế là, 10 tầng 10 tam vị chân hỏa hướng về phía đầu kia tam trưởng lão đánh ra. Thế là, đầu này tam trưởng lão chỉ tới kịp dùng chân lực bình chướng chống đỡ lên. Đáng tiếc, cuối cùng liền chân lực bình chướng đều lập tức phá thoái, hắn bị khí lưu hung hăng trùng kích ra ngoài, cuối cùng gần chết không thương tổn. Cuối cùng tam vị chân hỏa đánh tới thời điểm, liều mạng lăn trên mặt đất một vòng mới tránh thoát bị đốt cháy cho tàn hạ tràng. Kỳ Kỳ Lân hắn quay đầu, chật vật nhìn xem đầu kia hỏa Kỳ Lân, thanh âm cũng thay đổi nói. Thần thú, sở dĩ là thần thú, tự nhiên là người vô pháp kháng cự tồn tại. Đừng nói hắn kim đan hậu kỳ, liền xem như nguyên anh hậu kỳ cũng khó có thể chống cự. Trừ phi, là thiên sơn môn chủ phân thần kỳ thực lực, mới có thể cùng thần thú đánh lên đánh. Hèn hạ có bản lĩnh mình và chúng ta đánh hơi một tí thả ma thú là có ý gì? Một đầu khác ngũ trưởng lao chân nộ. Mẹ nó, cái này phù vân phái là đem ma diễm rừng rậm bên trong ma thú toàn bộ đoạn tới rồi sao? Phù hợp cơ hồ một người một đầu ma thú. Nghe được hắn lời nói, đầu này lưu niên minh nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng phun ra bình tĩnh bốn chữ nói, tốc chiến tốc thắng. Ý là nhanh chậm so qua trình quan trọng hơn, làm sao thuận tiện nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Dùng ma thú lại có làm sao? Đầu này tam trưởng lão còn có ngũ trưởng lão hai người còn chưa kịp phản ứng. Nhưng mà đầu kia lịch tiện tức còn có lưu niên minh nguyệt đã hướng lấy bo nở họ lao đến. Mang theo hai đầu bực bội đã lâu hưng phấn ma thú. Nhìn xem một màn này chạy mau đầu này tam trưởng lão còn có ngũ trưởng lão chỉ có thể dùng chạy trốn để ngăn cản địch nhân cường đại rồi. Thật là không có nghĩ đến vốn là có thể coi là kế thiên sơn. Cuối cùng lại biến thành chính bọn hà nở chật vật như vậy chạy trốn tình thế thiên sơn, làm sao từng nghĩ tới, lại biến thành bây giờ dạng này bộ dáng. Chương 2424, Thao Thiết VSC đảo nột, 2. Mà một đầu khác chủ điện trên nóc nhà, Vân Lam cùng thiên sơn môn chủ hai người đối mắt lấy. Mà thiên sơn môn chủ trong tay, vẫn là nắm lấy nhị trưởng lao hắn không biết là, hắn như vậy chấp nhất, Vân Lam vẫn rất cảm tạ hắn. Thay bọn họ phù vân phái. Giữ lại một địch nhân. Cái này nhị trưởng lão, thế nhưng là nguyên anh tu sĩ. Hừ, Vân Lam, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đánh nhau ta? Nếu như không để cho các ngươi người dừng tay, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Đầu này thiên sơn môn chủ nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam cũng là cười lạnh. Ha ha, hối hận ngươi xem một chút hiện tại các ngươi thiên sơn còn có bao nhiêu người a? Quả nhiên, thiên sơn môn chủ nhìn xuống đi. Tam trưởng lão còn có ngũ trưởng lão đã bị một đầu hỏa Kỳ Lân còn có một con tiên hạc khống chế. Đệ tử khác căn bản liền không khả năng tại một đám ma thú trong vây công tìm đến bất kỳ ưu thế nào, toàn bộ tử vong. Không, thiên sơn môn chủ kinh hô. Những cái này, đều là bọn họ thiên sơn tinh anh phần tử A không thể nhịn được nữa. Thiên sơn môn chủ từng thanh nhị trưởng lão đẩy ra từ nóc nhà đẩy xuống. Phân thần kỳ thực lực để cho hắn trọng thương. Ngay sau đó hung hăng té xuống được giải phóng văn thanh đám người nhìn xem cái này hỗn loạn một màn, khi nhìn đến nhị trưởng lão bị ngã xuống một màn lập tức nên đón tiếp lấy, sư phụ nghe được bọn họ lời nói, đầu này nhị trưởng lão oán hận nhìn xem bọn họ nói, phản đồ, ta muốn giết các ngươi. Nhìn xem nhị trưởng lão bộ dáng, đầu này Vân Lam hơi nheo mắt, ngay sau đó lặng yên không một tiếng động triệu hồi ra ngân lang, tử mị hổ để nó giải quyết nhị trưởng lão bảo hộ văn thanh bọn họ. Sau đó bản thân liền chuyên tâm đối mặt thiên sơn môn chủ. Bị triệu hoán đi ra ngân lang còn có tử mị hổ đã sớm tại không gian nhận lấy mệnh lệnh. Thế là bị thả ra thời điểm, chỉ là bị Vân Lam dùng người hình phương thức điệu thấp đưa đến văn thanh phía dưới. Hai đầu tiên thú, ứng phó một cái trọng thương nguyên anh tu sĩ, vẫn là dư xài. Mà lúc này môn chủ, cũng chỉ là nhìn thấy Vân Lam phảng phất vung tay lên, sau đó đột nhiên phía dưới nhiều hai nhân loại, tưởng rằng phù vân phái đệ tử. Cho nên cũng không có chú ý môn chủ, chúng ta tiếp tục cá đầu này Vân Lam nghĩa mai nhìn xem hắn. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đầu này môn chủ nghiến răng nghiến lợi, lập tức nói, hừ, cho rằng chỉ các ngươi có ma thú, ta không có đột nhiên, hắn vung tay lên, sau đó hống một đầu to lớn vô cùng ma thú xuất hiện ở trên mái hiên, hai đối với con mắt, giống như hai tấm mặt trùng điệp, một tấm huyết buồn đại khẩu, toàn thân cũng là đáng sợ đường vân. Đau nột. Đầu này Vân Lam đôi mắt hơi kinh ngạc. Nhìn thấy bộ dáng này, Vân Lam liền cũng là trầm một cái khuôn mặt, lập tức nói, tới đi chiến đấu a. Thế là, nàng QNZ vung tay lên, sau đó đồng dạng khổng lồ thao thiết hiện lên thân ảnh. Nhìn xem thao thiết, đầu này Thiên Sơn môn chủ đắc ý biểu lộ lập tức cứng ngắc. Ngươi đến cùng, có bao nhiêu ma thú? Hắn nhìn xem Vân Lam, căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước phủ vân phái môn phái biểu hiện ra thời điểm căn bản cũng không có thao thiết, cũng không có kỳ lần cùng tiên hạc. Hắn cho là bọn họ át chủ bài nên toàn bộ lộ ra rồi, không nghĩ tới mẹ nó còn nhiều hơn ba đầu thần thú. Vân Lam với hắn trạng thái, có loại lấy mãi không hết cảm giác. Nghe được Thiên Sơn môn chủ tức giận lời nói, đầu này Vân Lam chỉ là ung dung vung tay lên nói, ngươi đoán sau đó, liền cùng cái này thao thiết một người một thú hướng về Thiên Sơn môn chủ liền xông ra ngoài. Đầu này Thiên Sơn môn chủ xem xét, ngay sau đó cũng là trừng to mắt, sau đó hướng về phía một bên đảo ngột nói, xé nát cát. Nàng sau đó cu nở dê vọt tới. Chương 2425, Nữ Ma Vương lại phát huy, 3. Siêu cấp thế kỷ đại chiến đã triển khai trên đường phố, dân chúng thực không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, bọn họ dọa toàn bộ bối rối chạy trốn. Làm sao sẽ nhiều như vậy ma thú dọa chết người, liền xem như một chút cường giả cũng đều nửa cái mạng đều dọa rơi. Nghe nói là phù vân phái cùng Thiên Sơn đại chiến a, ngươi xem cái này lít nha lít nhít, phô thiên cái địa ma thú. Nghe nói toàn bộ đều là phù vân phái đệ tử khế ước thú. Không phải đâu, cái kia Thiên Sơn chẳng phải là không nghĩ tới phù vân phái QNZ có cường đại như thế, một ngày lại có thể cùng Thiên Sơn đối kháng. Bất quá, khi bọn họ nhìn xem cao nhất trên nóc nhà, cường đại vòng xoáy linh lực đụng vào nhau thời điểm, phong vân đột biến, toàn bộ thời tiết đều đã xảy ra cải biến thời điểm. Đặc biệt là hai đầu to lớn ma thú đánh nhau, phảng phất có thể xé rách hư không, tạo thành cả vùng sụp đổ. Cái kia đó là cái gì ma thú? Không ít người kinh khủng hỏi. Mà nhìn qua bức tranh sách người đã sợ choáng váng, không không phải là thao thiết cùng đào nột ra, làm sao có thể một chút nút trong bóng tối cường giả trợn mắt hốt mồm. Dạng này đại chiến đã là bọn họ không cách nào nhúng tay, liền xem như tới gần, đều khó có khả năng. Bởi vì, quá cường đại, nhiều như vậy ma thú, nhiều cường giả như vậy. Chỉ sợ, một màn này, sắp ghi vào tu tiên giới sử ký bên trong. Phù vân phái cùng Thiên Sơn tại tiên môn đại tuyển kỳ hạn tại Đại Tây Thành giao chiến, cái này một ngày thiên địa biến sắc, mấy chục con thiên phẩm ma thú, hơn 10 vị tu sĩ kim đan, còn có thượng cổ kỳ lân cùng thượng cổ thần hạc hiện thân, cuối cùng từ phù vân phái cao cấp luyện đan sư đại nhân Vân Lam thân hiện tại khế ước thao thiết cùng Thiên Sơn môn chủ khế ước ma thú đào nột quyết chiến túy hồng lâu chi điên. Ha ha ha ha! Chỉ ngươi chỉ là tu sĩ kim đan năng lực còn muốn cùng ta phân thần kỳ cường giả đối đầu, nhất định chính là L.E. chứ N.G. cho Iver Ida. Thiên Sơn môn chủ cười lạnh. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam cũng là cười lạnh nói, vậy liền thử xem a. Sau đó, trong tay ngũ hệ nguyên tố thẳng tắp hướng về Thiên Sơn ném qua đi. Phong ga ho the tờ, hỏa du long, băng phượng múa, lôi điện dây dưa sen lẫn oanh thiên địa đều chấn động thiên, ngũ hệ tu sĩ. Ta không có hoa mắt á, Vân Lam đại nhân lại là ngũ hệ cường giả, cái này ngũ hệ, không phải phế vật sao? Cái này căn bản liền chuyện không có khả năng. Các phương cường giả nơi xa hợp thành, liền vì quan sát trận này thế kỷ đại chiến. Liền xem như nguy hiểm, bọn họ QNZ không bỏ đi được lúc này Nguyệt Lão, còn có bốn đại công hội trưởng Lão cũng là nghe theo gió mà đến, khi thấy một mảnh hỗn độn Đại Tây Thành toàn trường không thể tưởng tượng nổi. Nữ ma đầu lại phát huy, đầu này Nguyệt Lao đám người trừng to mắt nói. Nghe được bọn họ lời nói, đầu này Trường Hoa chân nhân đám người rốt cục nghe rõ ràng. Bọn họ liền nói ngay từ đầu Nguyệt Lao đám người đối với Vân Lam thái độ có chút kỳ quái, thế là hiện tại nhịn không được mở miệng hỏi, cái gì? Nữ ma đầu Trường Hoa chân nhân thanh âm đem Nguyệt Lao Dương Lão hai người giật mình, ngay sau đó Nguyệt Lao bên cạnh lập tức cung kính đôi mắt lóe lên nói, chúng ta là đang nói Vân Lam đại nhân. Vân Lam đại nhân thực lực cường đại, lần này Thiên Sơn môn chủ nhất định là đến thảm bại. Á đầu này Trường Hoa chân nhân đám người nghi hoặc. Làm sao có thể? Cái này Vân Lam mới chỉ là tu sĩ kim đan, mà Thiên Sơn môn chủ đã phân thần kỳ tu sĩ. Thực lực chênh lệch cách xa cực lớn, các ngươi làm sao xác định thì nhất định là Vân Lam thắng đâu? Trưởng Hoa chân nhân không hiểu. Lúc đầu ngay từ đầu đến thời điểm, bọn họ còn nghĩ muốn không muốn đi hỗ trợ, thế nhưng là vừa nghĩ tới Vân Lam thế mà cự tuyệt bọn họ bốn đại công hội người. Cho nên liền nghĩ đến để cho nàng ăn chịu đau khổ lại nói. Như vậy mà nói, đến lúc đó cứu nàng, khả năng nàng còn thiếu bọn họ một cái nhân tình, thì sẽ gia nhập bọn họ công hội. Chương 2426, đắc ý cái gì sức lực, 4. Bất quá nghe được Nguyệt Lão còn có Dương Lão lời nói thế nào cảm giác quái dị, giống như cuối cùng thắng nhất định là Vân Lam, mà Thiền Sơn môn chủ nhất định sẽ rất thảm. Cảm giác Nguyệt Lão tự nhiên biết rõ Trưởng Hoa chân nhân đám người hiếu kỳ cùng không hiểu, nhưng là bọn họ đương nhiên sẽ không nói ra Vân Lam sự tình. Cho nên liền cung kính nói, đến lúc đó mấy vị đại nhân liền biết. Thế là, đầu này Trưởng Hoa chân nhân đám người liền nhìn về phía đầu kia chiến đấu. Đột nhiên treo lên cao cao lòng hiếu kỳ, bọn họ cũng rất muốn biết, Vân Lam rốt cuộc là có thể làm gì thắng lợi lúc này. Đầu kia Thiên Sơn môn chủ cũng là âm trầm nhìn xem Vân Lam, liên tiếp đối kháng ngũ hệ cường đại công kích, hắn cũng là kém chút chưa kịp phản ứng, tiếp ứng không rảnh có chút chật vật. Ngươi lại là ngũ hệ Thiên Sơn môn chủ âm trầm nói. Nhìn xem hắn cực độ giật mình bộ dáng, đầu này Vân Lam thì là không thả ra trong tay công kích lập tức nói, trợn tròn mắt ra lao đầu. Nhanh lên tự sát tạ tội A. Vân Lam lời nói cuồng vọng đến cực điểm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với Thiên Sơn môn chủ như thế bất kính. Nghe được nàng lời nói, Thiên Sơn môn chủ cảm giác mình muốn chọc giận chết. Ngươi cuồng vọng tiểu nhi, ngươi thật sự coi chính mình ngũ hệ năng lượng thì ngon A. Nói cho ngươi, các ngươi phủ vân phái hiện tại trưởng môn, còn có các ngươi đông đại lục các đại trưởng môn, đều đã không tồn tại nữa. Các ngươi đắc ý cái gì sức lực coi như giết chúng ta Thiên Sơn người. QNZ không cứu lại được các ngươi đông đại lục người ha ha ha ha, bởi vì cung gia Bạch gia đã cùng chúng ta liên thủ. Thiên Sơn môn chủ thanh nhầm tại trên không trung đắc ý vang lên. Đầu này Lục Nguyên Kha, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Tiến Băng đám người toàn bộ chấn kinh trừng to mắt. Gia tộc hội nghị đỉnh cao hỏng bét cha bọn họ đám người lập tức hoảng hốt đến cực điểm, không thể nào đó cũng đều là bọn họ thân nhân vậy, còn có trưởng môn. Cung gia cái kia tuần thú sư thế gia cung gia ma thú. Thế nhưng là cùng bọn họ so QNZ không phân cao thấp tha, nếu như còn cùng Bách gia liên thủ lời nói liền xem như trưởng môn đều bất lực, huống chi bọn họ ba ba đầu lập tức, đám người khí huyết công tâm, đôi mắt màu đỏ tươi sau đó, đột nhiên đầu này Vân Lam lại là nhìn xem đối diện Thiên Sơn môn chủ nói, à, môn chủ cho rằng, ta Vân Lam giống như là loại kia có thời gian cho người khác chui người sao, nếu như không phải đã sớm liền biết, tự nhận. Là ta sẽ bình tĩnh như vậy cùng các ngươi ở chỗ này dây dưa. Vân Lam nói cho hết lời, lập tức Yến Băng đám người sững sờ, ngay sau đó biểu lộ liền khôi phục bình thường. Vân sư tỷ đã giải quyết quá tốt rồi. Bất quá, Vân sư tỷ người một mực cùng với bọn họ, là giải quyết như thế nào đầu này Thiên Sơn môn chủ cũng là biểu lộ chấn động, ngay sau đó không thể tin nói, không có khả năng, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ hắn lập tức quay đầu nhìn về phía dưới nhị trưởng lão. Mà lúc này nhị trưởng lão cũng là bị một nam một nữ cho dẫm trên mặt đất về tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ vốn là phổ thông hai người, lại là đột nhiên trở nên cực kỳ loa mắt, màu đen màu tóc cùng làn da phảng phất đều lột xác, nam nhân một đầu tóc bạc con ngươi màu đỏ, nữ tóc màu tím con ngươi màu tím. Cái này hình người ma thú Thiên Sơn môn chủ rốt cuộc mới phản ứng, hắn nhìn xem Ngân Lang còn có Tử Mị Hổ hai người là phi nhân loại trạng thái. Lúc này đối lên Thiên Sơn môn chủ ánh mắt đều giữ tợn cắn răng. Này làm sao lại có hai đầu cường đại như thế ma thú, cái này căn bản liền không bình thường. Phù vân phái tổng cộng mới 52 người, thế nhưng là, ma thú này số lượng, rõ ràng liền nhiều hơn rất nhiều 52 đầu. Bởi vì, có rất nhiều trước đó không có đi ra ma thú cấp cao, tỉ như Thao Thiết, tỉ như cái này Ngân Lang cùng Tử Mị Hổ. Nếu là nói cái kia kỳ lần còn có tiên hạc là hắn chưa từng gặp qua. Chương 2427, Vân Lam thực lực, Nam. Không là một người chỉ có thể khế ước một đầu ma thú sao, cho nên, những ma thú này rốt cuộc là làm sao tới không có bị khế ước ma thú. Căn bản liền không khả năng nghe theo nhân loại lời nói được không nghiền ngẫm cực sợ những ma thú này. Chẳng lẽ đều giấu ở Vân Lam không gian bên trong không biết Thiên Sơn môn chủ đến cùng suy nghĩ cái gì đâu đột nhiên. Đầu này Vân Lam thanh âm truyền đến. Nghe được nàng lời nói, đầu này Thiên Sơn môn chủ lưng run lên, đối diện Vân Lam nụ cười quỷ dị không biến, lại là có chút khủng bố. Nữ tử này, khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Ta muốn biết, ngươi là thế nào cứu ra bọn họ, ngươi không phải là cho tới nay không hề rời đi qua nơi này sao? Người cũng là vì lợi ích, ngươi có thể liên thủ cùng bọn họ cùng một chỗ ứng phó ta. Mà ta, vì sao không thể liên thủ cùng bọn họ đối phó ngươi? Ngươi cho phép như vậy bất quá ăn nói xuông, thế nhưng là, ta có thể cho, là đối với gia tộc bọn họ đều có phát triển lâu dài đồ vật. Làm lợi ích phù hợp hơn bọn họ nhu cầu thời điểm, vậy ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ đứng tại các ngươi bên này, vẫn sẽ xoay đầu lại giúp chúng ta đâu? Vân Lam câu môi cười một tiếng. Không sai, tại nhập yến hội thời điểm, nàng liền biết Thiên Sơn môn phái kế hoạch. Ngay sau đó liền lập tức để cho Độc Nhãn Thu tiến đến gia tộc hội nghị đỉnh cao để nó đối với tam đại gia tộc nói bản thân bản giao lời nói. Bởi vì như vậy mà nói, liền đại biểu bọn họ sẽ không bị trúng kế, đã sớm biết rõ Thiên Sơn âm mưu. Cho nên, Thiên Sơn kế hoạch thất bại, Phù Vân phái 50 đầu ma thú tất nhiên sẽ để cho Thiên Sơn chịu đau khổ. Ngay tại lúc này, nếu là còn giúp Thiên Sơn lời nói liền thực thật quá ngu xuẩn. Lúc đầu muốn xuống tay với hư vô chân nhân tam đại gia tộc lập tức cải biến tâm tư, ngay sau đó Độc Nhãn Thu mới nói Vân Lam chỗ có thể cấp cho chỗ tốt càng thêm tâm động không ngừng cảm thấy quyết định không sai. Nếu như Phù Vân phái có thể diệt Thiên Sơn, đối với khắp cả tu tiên giới cũng là tốt. Dù sao, Thiên Sơn môn chủ dã tâm không đồng thời làm người dối trá, nói là diệt Phù Vân phái sẽ cho bọn họ phân ma thú đến lúc đó đổi ý dùng cái này 50 đầu ma thú đến kiểm chế bọn họ QNZ không nhất định. Đúng mặc kệ phương diện nào, cải biến trận doanh cùng Phù Vân phái một đội tốt hơn. Đồng thời, Phù Vân phái không chỉ Thiên Sơn mưu kế đều đã nhìn thấu, Thiên Sơn căn bản không có khả năng lại đối với Phù Vân phái làm cái gì bọn họ hiện tại không giúp đỡ. Đến lúc đó QNZ sẽ gặp phải Phù Vân phái không chết không thôi trả thù. Đến lúc đó Thiên Sơn sẽ giúp bọn họ sao? Thực là chuyện Tiếu Lâm mỗi một cao y đều là tinh danh, lập tức liền hiểu rõ ra cho nên, Vân Lam dễ như trở bàn tay thay đổi càn khôn, tam đại gia tộc đã không còn bất luận cái gì dị động. Hư vô chân nhân còn có đông đại lục tất cả các gia tộc QNZ bình yên vô sự, một mặt mộng bức tránh thoát một kiếp. Mà Độc Nhãn Thu tự nhiên cũng vì lấy phòng ngừa vạn nhất lưu ở nơi đó, lấy nó thực lực, tam đại thế gia gia chủ căn bản cũng không phải là nó đối thủ. Cho nên, Vân Lam đã cứng mềm lưu một tay, bước tam đại gia tộc không có lựa chọn thứ hai. A đầu này Thiên Môn môn chủ rốt cục hỏng mất, ngay sau đó liền nhìn xem Vân Lam nói, đi chết đi hắn đường đường phân thần kỳ tu sĩ, thế mà bị người bức tới mức như thế. Không, hắn không muốn chết, hắn còn muốn xưng bá toàn bộ tu tiên giới. Nhìn xem hắn giữ tận bộ dáng, đầu này Vân Lam chỉ là bờ môi khẽ mở sau đó nói, Mộc hệ đỉnh phong dị năng, Thủy hệ đỉnh phong dị năng, Hỏa hệ đỉnh phong dị năng, Thổ hệ đỉnh phong dị năng, mở ra hai chữ cuối cùng rơi, ngay sau đó hoành long, mặt đất tất cả bùn đất bay lên trời, bốn phía thụ mục toàn bộ nổi điên sinh trưởng sau đó tụ lại tới. Sau đó không biết từ nơi nào dòng sông đờ ơ y chơ y mà xuống, to lớn biển lửa cùng uống rượu phối hợp một cái vây khốn hắn. Một cái tiến hành công kích thiên địa biến sắc, nhưng mà, lúc này Vân Lam mở miệng lần nữa phong hệ, điện hệ, lôi hệ, băng hệ, hỏa hệ đi thôi. Chương 2428, hủy diệt toàn bộ Đại Tây Thành, 6. Cái này, toàn bộ Đại Tây Thành thiên địa động tượng, vạn vật biến sắc, nữ tử phổ thông bản cổ mở dạng, vây tay một cái chính là thần lực lượng. Liên ngàn vạn thụ mục đều điên cuồng sinh trưởng trở thành nàng vũ khí. Ngay cả trời cũng vì nàng mà biến sắc, nàng cường đại khiến người sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi. Cái này hay là nhân loại sao? Dù là bốn đại công hội trưởng Hoa trưởng lão, Vũ Giã trưởng lão mấy người cũng là chấn kinh trừng mắt to nhìn một màn này. Trên trời lôi điện cuồn cuộn, nữ tử ngũ hệ năng lực bên ngoài, còn có cái khác năng lượng quỷ dị đang sôi trào. Mà bị công kích Thiên Môn môn chủ lúc này cường đại phân thần kỳ năng lực lại như thế nào phảng phất trong biển rộng phiêu linh lá rụng, bốn phía năng lượng cường đại hắn kích thích phòng hộ bình chướng mới vừa nâng lên liền tại biểu tình kinh hoàng bên trong nát. Thật mạnh. Đầu này Trường Hoa chân nhân nói, bọn họ chưa từng có gặp qua hạ giới, lại có cường giả như vậy mới tu sĩ kim đan năng lượng, thế mà, so với bọn họ thượng giới phổ thông cường giả còn muốn lợi hại hơn. Có thể nghĩ, nếu là nàng tấn cấp mà nói, đừng nói phi thăng, chỉ nói là đến phân thần kỳ. Khả năng, bọn họ cũng không là đối thủ. Quá biến thái, loại năng lực này, chúng ta chưa từng có gặp qua. Đầu này Vũ Dã chân nhân cũng là khiếp sợ không thôi. Bên cạnh Đồ Túc đại nhân còn có An Khôi đại nhân, hai người cũng là kinh hãi nói không ra lời. A Thiên Sơn môn chủ bị vô số đến năng lượng chỗ công kích, phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Mà đầu này Vân Lam vẫn còn tiếp diễn tiếp theo chậm rãi nói, cuối cùng nói cho ngươi hay không thể để cho ngươi chết không nhắm mắt. Thiên Sơn môn chủ, ngài nữ nhi Nhiếp Ca Nhi là chê tờ trên tay ta. Nhiếp Ca Nhi ba chữ ra đến sau đó, rõ ràng đầu kia Thiên Sơn môn chủ trừng to mắt, thế là phốc thổ một búng máu, toàn thân chân khí đều ngừng trệ một tiết, ngay sau đó bị trên đỉnh thiên lôi qua đánh trúng, thế nhưng là không biết do hắn hận ý ngập trời thế mà không có bị bổ tan thành mây khói mà là đột nhiên nhìn hàm hàm Vân Lam nói, a ta chết cũng phải kéo ngươi cùng một chỗ. Thế là, toàn thân cuối cùng năng lượng tụ tập. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Đầu này chúng nhiều cường giả toàn bộ trừng to mắt. Nếu như nói phân thần kỳ cường giả tự bạo có uy lực gì chỉ sợ, toàn bộ Tây Thành đều bị trở thành phế tích. Đông đảo cường giả vây xem thoát đi, mà chỉ có đầu này bốn đại công hội các trưởng lao không hề động. Lúc này trốn nữa, rõ ràng đã không kịp. Chẳng bằng bình tĩnh một chút thế nhưng là các ngươi sao không trốn? Trưởng Hoa chân nhân nhìn về phía một bên Nguyệt lão còn có Dương lão hai người. Nghe được bọn họ lời nói, ai biết hai người lại là bình tĩnh vô cùng nói. Nhất định sẽ không có việc gì. Đúng, chúng ta tin tưởng nàng. Nàng, chính là một cái kỳ tích ra đầu này. Trưởng Hoa chân nhân đám người nghe xong, không khỏi có chút khiêu mi. Như thế mù quáng tự tin bất quá, hiện tại, cũng chỉ có thể tin tưởng nàng. Thế là, đầu kia Vân Lam nhìn xem thân thể càng ngày càng cổ, càng ngày càng cổ Thiên Sơn môn chủ. Khuôn mặt bình tĩnh, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, có thể sao? Thiên Sơn môn chủ thân thể đã giống bóng hơi mở dạng. Thế nhưng là nghe được Vân Lam lời nói kém chút nhục chí. Hắn hiện tại thế nhưng là tại tự bạo được không, hắn muốn hủy nàng còn có nàng tất cả vì nữ nhi của hắn báo thù. Thế nhưng là, nàng làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Thiên Sơn môn chủ nếu như không phải là bởi vì biết mình tại tự bạo, chỉ sợ đều sẽ cho rằng Vân Lam là đồ điên. Mà lúc này, phía dưới Văn Thanh đám người đã không có tâm tư lại đi quan tâm sư phó, QNZ ngẩng đầu nhìn chân trời hai người lo lắng không thôi. Lão đại nhạc tử lo lắng nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Thiên Sơn môn chủ lập tức quay đầu nhìn hắn. Lão đại phảng phất ở giữa, hắn tốt muốn biết cái gì. Chương 2429, Thiên Sơn môn chủ cái chết, 7. Tốt, nguyên lai ta đều bị các ngươi lừa gạt, đầu này Thiên Sơn rốt cuộc mới phản ứng. Nhìn xem hấp hối nhị trưởng lão, rốt cuộc tin tưởng hắn là vô tội. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam nhìn xem hắn động tác. Lập tức hướng về phía đầu kia Văn Thanh đám người hô, mau tránh ra, thế nhưng là, đã không kịp. Thiên Sơn môn chủ đã hướng về phía dưới bay đi, hắn muốn giết Văn Thanh bọn họ. Nếu là Vân Lam quan tâm người, thì càng nên để cho nàng thống khổ. Mà nhìn xem phi thân xuống dưới Thiên Sơn môn chủ, Vân Lam tốc độ tự nhiên nhanh hơn hắn. Thuấn di đến cực tốc, sau đó vọt tới kim sắc đỉnh phong không gian dị năng cự đại hắc động sẽ rách hư không năng lực, tại Thiên Sơn môn chủ phía trước mở ra. Vừa vặn nghìn cân treo sợi tóc thời khắc chắn Văn Thanh chờ người trước mặt. Đầu kia Thiên Sơn môn chủ vừa vặn tự bạo bạo tạc, nhưng là lập tức liền bị hắc động hút vào, ẩm trong hắc động còn nổ ra đến một đống lớn dư ôn hỏa hoa. Hợp đầu này Vân Lam cắn răng lập tức đóng lại lỗ đen thâm uyên, để cho Thiên Sơn môn chủ mọi thứ đều biến mất biệt tích tại lỗ đen cùng phá toái thời không chạy bên trong, hôi phi yên diệt tất cả, đều kết thúc. Lao đại, đầu này Văn Thanh đám người lập tức lo lắng đi tới, rốt cục không có bận tâm, Vân Lam QNZ kích động quay người lại nhìn xem Văn Thanh đám người, rốt cuộc tìm được các ngươi. Lão đại, chúng ta cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Văn Thanh, Hùng Đại, Hùng Nhị, Nhạc Tử, Trương Phi, Tần Vũ, Bàn Tử bảy người toàn bộ một bộ muốn khóc không khóc biểu lộ đi tới. Khu khu nhìn xem bọn họ một bộ muốn ôm vào cảm giác, đầu này Lịch Điển tức liền nhịn không được lên tiếng. Còn bên cạnh thì là một mặt bình tĩnh Lưu Niên Minh Nguyệt. Bệ hạ, thừa tướng đại nhân, đầu này Văn Thanh đám người quay đầu lập tức cung kính chuẩn bị xuống quỳ, thuộc hạ tham kiến. Thế nhưng là còn chưa có nói xong liền bị đầu này Lịch Điển tức đưa tay cắt đứt nói, đứng lên đi, nơi này là tu thiên giới, không có quân thần phân chia. Bệ hạ, đầu này Văn Thanh đám người còn muốn nói điều gì thời điểm trước xử lý chiến trường, không nên ôn chuyện ở lâu. Đột nhiên, đầu này Vân Lam thanh âm chậm rãi truyền đến. Lúc này, trên sân đã không có bất luận cái gì Thiên Sơn người tồn tại, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đã bị Lịch Điển tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt giải quyết. À, không đúng, còn có một cái lúc này, một bên nhị trưởng lão còn tại kéo dài hơi tàn nằm trên mặt đất, hiểu còn bên cạnh thì là Ngân Lang còn có Tử Mị Hổ thì là thủ hắn khoảng trường. Nhìn xem hắn, đầu này Vân Lam cười lạnh nói, nhị trưởng lão, Thiên Sơn thiếu phủ Vân Phái đã trả, đương nhiên, vốn là còn ngươi mệnh. Nhưng là, xem ở ngươi cứu Văn Thanh bọn họ phân thượng, chúng ta phủ Vân Phái liền tha ngươi. Đây cũng là ngươi duy nhất làm một chuyện tốt đổi lấy hồi báo, cái khác, không cần nói nhiều phủ Vân Phái thủ, là thế tất yếu tìm Thiên Sơn báo thủ. Mà nhị trưởng lão có thể trốn qua một kiếp này không chính là bởi vì cứu Văn Thanh bọn họ sao? Ân tình này, cũng coi là triệt tiêu lúc trước. Như nếu như không phải bởi vì Văn Thanh đám người thiên phú vô cùng tốt, nhị trưởng lão QNZ tuyệt đối sẽ không cứu bọn họ. Đầu kia nhị trưởng lão thì là âm tàn trên khuôn mặt xẹt qua chấn kinh, hắn nhìn xem Vân Lam sau đó trột dạ nói, cái gì phủ Vân Phái thủ Thiên Sơn cùng phủ Vân Phái không cựu không đoán, nhưng lại ngươi, giết đại tiểu thư, là các ngươi phủ Vân Phái làm nhiều việc ác. Nghe được hắn chấp mê bất ngộ lời nói, Vân Lam trong tay lực lượng trực tiếp đánh vào trên người hắn, nhìn thấy hắn không có khí lực cầm ý mới nói, a cái gì thủ cái gì đoán trong lòng các ngươi biết rõ liền tốt, đến cho các ngươi đại tiểu thư. Điêu ngoa tùy hứng, nếu không phải nàng muốn giết ta, ta cũng sẽ không giết nàng. Mà bây giờ, QNZ là các ngươi Thiên Sơn muốn mưu hại chúng ta trước đây, đừng trả đũa. Chương 2430, Văn Thanh đám người cáo biệt, 8. Vân Lam cùng nhị trưởng lão lời nói, những người khác căn bản nghe không hiểu. Đặc biệt là phủ Vân Phái đệ tử, cái gì thù, cái gì hoán bất quá xem ra, Vân Lam cũng không muốn giải thích. Chỉ là lạnh lùng phiết nhị trưởng lão xác định hắn không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm về sau mới câu môi nói, không có ý tứ, ta không cần nghe ngươi giải thích, dù sao các ngươi môn phái người đều chết hết, ngươi phí công chọc giận ta, sẽ chỉ làm ta thay đổi chủ ý giết ngươi. Dù sao, ngươi với ta mà nói, có thế không có cái gì ân tình. Đã một lần câu tiêu ân tình, nếu là nhị trưởng lão lại đắc tội nàng liền phải khắc tính. Nghe nói như thế, quả nhiên nhị trưởng lão ngoan ngoan ngậm miệng. Nữ tử này thật là đáng sợ, mềm không được cứng không xong còn không sợ uy hiếp, đặc biệt là, không ai có thể bắt lấy nàng cái đuôi không chế nàng. Nàng lại mãi mãi cũng chiếm cứ quỷ hệ nờ chu đạo. Nhìn thấy hắn ngoan bộ dáng, đầu này Vân Lam mới quay về một bên Văn Thanh đám người nói, làm cáo biệt, chuẩn bị đi thôi. Tốt, đầu này Văn Thanh đám người nhìn một chút Vân Lam một chút sau mới hay náy hướng về phía đầu kia nhị trưởng lão nói, sư phụ Lan. Đừng cứ gọi ta là sư phụ, đầu này nhị trưởng lão cả giận nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam vốn là đã quay lưng về phía họ, lúc này chỉ là nhàn nhạt quay đầu thân đi, một cái lạnh lùng ánh mắt cảnh cáo hắn, còn như vậy để cho nàng bất mãn, nàng cũng có thể sẽ thay đổi chủ ý giết hắn. Bị uy hiếp, nhị trưởng lão lưng mát lạnh lập tức không nói gì nữa. Dù sao, Vân Lam thực lực mạnh bao nhiêu, hắn là gặp qua. Sư phụ, tạ ơn ngài một năm qua này giáo dục tri ân. Đột nhiên, Văn Thanh đám người cùng nhau quỳ xuống, mặc dù bọn họ không có tham dự trận này hủy diệt Thiên Sơn chiến đấu. Thế nhưng là, QNZ phạm tại môn phái chi không để ý sai lầm. Nhưng là, làm vì bọn họ cái thân phận này, xác thực tình thế khó xử. Đại nghĩa cho tới bây giờ không thể song toàn. Một bên là đồng sinh cộng tử tình huynh đệ, một bên là sư đồ cứu mạng ân. Nếu như nhất định phải lựa chọn, bọn họ đương nhiên chọn cái trước, không thể nghi ngờ. Cùng lão nhiều quan hệ, làm sao có thể phá hủy coi như bội bạc lại như thế nào? Nhị trưởng lão nhìn thoáng qua bọn họ, đương nhiên vẫn như cũ không thể tha thứ bọn họ. Ai sẽ hy vọng bản thân bồi dưỡng ra người, lại là vài đầu vong ân phụ nghĩa sư phụ, mặc kệ ngài tha thứ không tha thứ chúng ta, nhưng là, chúng ta đều là thật tâm gọi ngài sư phụ. Sư phụ, cáo biệt cuối cùng. Văn Thanh đám người nhìn xem nhị trưởng lão nghiêm túc dập đầu ba cái nói. Nghe được bọn họ cuối cùng lời nói, nhị trưởng lão vẫn là mấy phần động dung. Dù sao, dù nói thế nào, Văn Thanh mấy người cũng là hắn đồ đệ. Hơn một năm cũng là có tình cảm. Bất quá bởi vì hôm nay chuyện phát sinh, hắn cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ bất quá, nhưng lại không nhiều như vậy trách mắng thôi. Dù sao, Văn Thanh đám người cũng không có đả thương hắn. Dù cho vừa rồi cũng là lo lắng đến hắn. Sau này không gặp lại. Đầu này Vân Lam cũng là ung dung nhìn nhị trưởng lão một chút, ngay sau đó liền quay người dẫn đầu chuẩn bị rời đi. Phù Vân Phái đám người cũng là thu hồi ma thú, không biết vì sao giải quyết Thiên Sơn, luôn cảm giác một tòa đại sơn không thấy tựa như người để cho người ta dễ dàng rất nhiều. Mà Văn Thanh mấy người cũng là chậm rãi đứng dậy, nhìn nhị trưởng lão một chút sau liền cúi đầu góp theo Vân Lam rời đi. Ngân Lang cùng Tử Mị Hổ hai cái cũng không trở về đến không gian, mà là cu nở dê đi theo sau, lưu lại trọc phế nhị trưởng lão ngước mắt nhìn xem cái này sao lãng đi Thiên Sơn. Bất quá đột nhiên nghĩ đến, Thiên Sơn môn chủ chết rồi, các trưởng lão khác cũng đã chết, hắn liền có thể an tâm tại Thiên Sơn an ổn kinh doanh xuống dưới bản thân môn phái, dù sao, Thiên Sơn còn có không ít đệ tử tại. Kỳ thật, Vân Lam cũng coi như cu nở dê mở cho hắn một đầu tốt đường. Về phần báo thù đến, hắn gọi ngay bây giờ bất quá Vân Lam, tự nhiên càng thêm đánh không lại.